Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, Tối hậu biện pháp, ô ô, khi mấy trăm đạo thân ảnh mà đến, tự vô số yêu linh hài tử trung xuyên qua, bọn họ đi qua chỗ, không gian gợn sóng hiện ra, nháy mắt xuất hiện ở gần không gian phía trên, đều là Thất Tinh Điện đệ tử. Nhìn thấy Thất Tinh Điện đệ tử, dĩ nhiên lấy trước mắt cái loại này phương thức ngang xuyên tà linh tử khu mà đến, đây đối với hết thảy huyết chiến đến đó Trung Châu hết thảy trẻ tuổi bên trong đứng đầu thanh niên nam nữ tới nói, mọi người không khỏi là ánh mắt bỗng nhiên run rẩy, cái loại này lực đánh vào quá lớn, bọn họ liều sống liều chết, vô số người may mắn còn tồn tại lưu lại một bán hoành xông qua tà linh tử khu, thế nhưng kia Thất Tinh Điện đệ tử, dĩ nhiên vậy ngang nhảy qua tà linh tử khu, này thật là làm cho người ta rung động, là hắn, tên kia, 10 khối đoán thể thần lôi đài, chiếm giữ trên không, kia 10 cái thiên kiêu càng là có thể xa xa quan sát đến trước không gian, vậy có đến trăm đạo thân ảnh, chính lấy một loại khiến người ta không thể tin phương thức, ngang nhảy qua tà linh tử khu mà tới, khí hoàng kiều phong, 10 khối đoán thể thần lôi trên đài, có nhân ánh mắt vô cùng kinh ngạc, có nhân lộ ra cười lạnh, cũng có người ánh mắt có chút bình tĩnh. Một tháng sau, này phong ấn cổ địa, chính là ngươi vĩnh hằng mộ địa, Thất Tinh Điện, cũng sẽ không tồn tại đã bao lâu. Đệ nhất đoán thể thần lôi trên đài, Đông Ly Xích Hoàng quan sát cao ngất kia nhuyễn giáp thân ảnh, thần hồn hoa mỹ trong hai con ngươi, có một tia hàn ý bôi qua, mới đến sao, hiện tại tựa hồ cũng đã buổi tối rồi a. Đỗ Tiểu Yêu nhìn kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, kim sắc song đồng bên trong, hiện lên một chút ba động, xì xì xì. Mấy trăm đạo thân ảnh chui vào vô hình tử sắc điện hồ bên trong không gian, lần lượt từng đạo thân ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự hướng dẫn, không làm lưu lại, đang mọi người bầu trời trực tiếp lướt qua, tối hậu mới rơi vào mọi người trước người dẫn lôi đài hạ, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, lần lượt từng đạo thân ảnh hạ xuống, quay đầu lại nhìn trước người bốn phía rậm rạp thân ảnh, cũng là hiện lên một chút chấn kinh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, quay đầu lại ánh mắt nhìn đi, chính là nhìn thấy phía sau không ít thân ảnh quen thuộc, Đỗ Tiểu Yêu, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Tiểu Hổ, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Dực Ma Điêu, Tương Quân, Dũng Mạc Trần, Quách Minh, Cốc Tâm Nhan chờ đều ở trong đó, nhìn những thứ kia thân ảnh quen thuộc đều là an toàn tại nhóm, mặc dù có chút tựa hồ là thương thế không nhẹ, khí tức cũng không lo ngại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, sau đó ám tự trong lòng tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hồi xoay người sang chỗ khác, khẽ ngẩng đầu, theo kia một cổ mênh mông cổ lão, bá đạo khí tức hủy diệt, từ từ nhìn về bầu trời, trên không trung, một cái cự đại ba chân đại đỉnh, trôi nổi giữa không trung, che khuất bầu trời, cổ lão mênh mông, bá đạo khí tức hủy diệt ở trên trống không dạng mở, khắp nơi đều là tử kim điện hồ tràn ngập, hiển thần kỳ không hiểu, tê tê, e, tiểu tinh tinh tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai ngang đầu. Kim sắc song đồng liền nhìn kia ba chân đại đỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ là tại suy tư điều gì, vẫn không nói gì, đó chính là trấn áp này phong ấn cổ địa thần lôi đỉnh sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên bầu trời lúc này kia tràn ngập cổ lão mênh mông, bá đạo khí tức hủy diệt ba chân đại đỉnh, tựa như là đứng sừng sững ở bên trong trời đất hạch tâm, vô cớ làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng là theo dõi, trái tim chính là càng phát ra kịch liệt, phanh phanh nhảy lên, hơi thở kia sâu không lường được, tầng thứ không thể theo dõi. Thần lôi đỉnh, đó chính là thần lôi đỉnh, ngay Đỗ Thiếu Phủ quan sát thần lôi đỉnh vì đó chấn kinh đồng thời, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương đám người lập tức chính là truyền ra từng đạo tiếng kinh hô, không khỏi là mang chấn động, bọn họ tuy rằng sớm chính là nghe nói qua thần lôi đỉnh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, đã sáng tỏ rõ ràng rồi, chúng ta buổi tối rồi a. Tướng thần khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời, ánh mắt theo dẫn lôi đài cùng 10 khối đoán thể thần lôi trên đài đảo qua, nói nhỏ. Đó là dẫn lôi đài, hình như là leo lên dẫn lôi đài người, có thể tranh đoạt thần lôi đoán thể cơ hội, 10 khối đoán thể thần lôi đài, 10 người có thể thần lôi đoán thể, càng cao người, đạt được thần lôi đoán thể thật là tốt chỗ lại càng lớn, đến lúc đó còn có thể thực lực đại tăng, người nếu không cùng kia khí hồn dây dưa sớm chút đi ra ngoài mà nói, cũng không đến mức bỏ qua, 10 người có thể thần lôi đoán thể sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo thần lôi đỉnh hạ đi xuống sở vọng, quan sát giữa không trung 10 khối đoán thể thần lôi trên đài, khi nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng đặt chân đệ nhất thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng không khỏi hơi cao, ánh mắt từ trên người cửu trọng linh bôi qua, sau đó ánh mắt đi xuống, khi nhìn thấy Trình Thắng Nam lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi thần sắc không có tái tận lực hiện lên lên ba động, chỉ là cảm giác được một chút vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết ba người đều ở đây trong đó, Đỗ Thiếu Phủ hơi lộ ra vui vẻ, trong lòng nhưng thật ra có chút kỳ quái, dĩ nhiên không thấy Đỗ Tiểu Yêu đi lên, sai chi giao thủ, ta chi mệnh vậy, tuy có tiếc nuối, nhưng không hối hận. Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với tướng thần nói, mặc dù mình bỏ lỡ trận này thiên kiêu tranh bá, vô pháp đạt được sau cùng thần lôi đoán thể, nhưng lần này thu hoạch của mình cũng không thiển, huống chi Đỗ Tiểu Thanh, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết tam nữ đều ở đây mặt trên, cái này cũng đủ để bù đắp bản thân không ít tiếc nuối. Ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên không rung động, thần lôi đỉnh bên trên ba động tử kim điện hồ, một cổ đáng sợ khí tức bắt đầu phô thiên cái địa tràn ngập mở, thần lôi đoán thể muốn bắt đầu sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, thiên kiêu tranh bá kết thúc, 10 vị sau cùng khủng bố thiên kiêu đoán thể thần lôi trên đài quy vị, thần lôi đoán thể liền muốn bắt đầu, đó là có thể tăng cường võ mạch cùng linh căn đại cơ duyên, đủ để cho mọi người ánh mắt xích hồng cực kỳ hâm mộ, nhưng là vô pháp tranh đoạt, có gan hay không, tối hậu một hồi, đúng lúc này chờ, tướng thần đột nhiên ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đen nhánh ánh mắt thâm thúy trung, hiện lên ba động, nghiêm mặt nói, ta còn biết cái cuối cùng biện pháp, có thể làm cho ngươi một hồi, nhưng nếu là một khi thất bại, ngươi đem hôi phi yên diệt, thần hồn không tồn. Cân bằng nói xong rồi hôm nay tăng thêm, hôm nay động trên xe, tổng cộng đầu con ngư nhiều như vậy tự, hôm nay tiểu vũ theo hợp vì đến Di Chang, cho rằng huynh đệ kết hôn, bên này tập tục, buổi tối bên trên con rễ rượu, tiểu vũ phù rễ, uống đã sắp ngã, vừa mới computer cũng ở đây nạp điện, thiếu mọi người, tiểu vũ cần phải chỉ có thể sáng mai bổ sung rồi, trí tạ đại gia. Xin gặp lượng, hiện đang đánh những chữ này, hẳn là vẽ say rượu hạ, chữ sai xin gặp lượng. Chương 922, Chí Tôn Thiên Kiêu. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời nhìn về tướng thần, dưới mặt nạ trong hai con ngươi, một cổ kim sắc quang mang lộ ra khí bá đạo bỗng nhiên trào ra, đã sai chi giao thủ, cho nên chỉ có thể không biết làm sao, lúc này còn có biện pháp một hồi, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, nhưng là cũng không giống nhau. Tuy rằng lúc này đây đến đây phong ấn cổ địa mục đích duy nhất là vì sư phụ Khí Tôn tìm âm linh tinh, ở sâu trong nội tâm, thân là người trẻ tuổi, giờ phút này chờ việc trọng đại hạ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao không muốn tranh bá thiên kiêu, mà đối với người tu hành mà nói, thần lôi đoán thể kia chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào bỏ được chân chính cam tâm bỏ lỡ, biện pháp gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn tướng thần hỏi, nếu là có sau cùng biện pháp, tự nhiên muốn thử một lần, còn có sau cùng biện pháp sao? Thời khắc này bên người Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc nhìn về tướng thần. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói thiên kiêu tranh bá, tối hậu trần ai lạc địa sau, còn có thể có làm biện pháp. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thâm thúy đen nhánh trong tròng mắt, hiện lên cái này hứa vui vẻ, nói, này trong này một cái truyền thuyết, sợ là trong nhân loại không có mấy người sẽ biết. Các ngươi cái gọi thiên kiêu tranh bá, 10 người tối hậu đạt được thần lôi đoán thể đề thăng võ mạch cùng linh căn. Đệ nhất đoán thể thần lôi trên đài hiệu quả tốt nhất, lúc này nhìn như sáng tỏ rõ ràng, bất quá còn có cái cuối cùng hình thức một hồi, đó chính là chí tôn hình thức. Chí tôn hình thức, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một vẫy, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương chờ cũng là ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên kiêu chí tôn hình thức, muốn khiêu chiến vận dụng sau cùng chí tôn hình thức, cần lấy ngươi nguyên thần cùng tinh huyết tương liên thần lôi đỉnh, nếu là thành công, ngươi liền có thể trở thành thiên kiêu chí tôn. Nhưng nếu là thất bại, thì sẽ bị thần lôi đỉnh phá hủy, hôi phi yên diệt, thần hồn không tồn. Tướng thần nói, khiêu chiến cái gì? Thạch đầu tò mò đối với tướng thần hỏi, mặc dù biết tướng thần lúc trước khủng bố, đoạn thời gian này ở chung xuống, nhưng thật ra đối với tướng thần ít một chút kiên kỵ, không hề như là lúc trước vậy, liền lời cũng không dám nói, lấy một chọi 10, lấy tinh huyết nguyên thần cùng thần lôi đỉnh tương liên, khởi động chí tôn hình thức. Từng cái khiêu chiến 10 cái đoán thể thần lôi trên đài thiên kiêu, đồng đãi nếu là thành công, nghe nói đem đạt được cự đại chỗ tốt, nếu là thất bại, thì sẽ hôi phi yên diệt, thần hồn không tồn. Tướng thần nói, lấy một chọi 10, nghe tướng thần, thạch đầu trực tiếp hít vào khí lạnh, bên cạnh Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu đám người, đều là ánh mắt bỗng nhiên đại biến, mọi người ngẩng đầu ánh mắt nhìn dẫn lôi đài lần trước thời gian kia 10 khối đoán thể thần lôi trên đài 10 vị thiên kiêu. Bất kỳ một cái nào đều là khủng bố chi chủ, coi như là có giống như bọn họ thực lực, thậm chí có thể chiến thắng một người, thế nhưng loại này lấy một chọi 10 hình thức, mệt đều phải đem người mệt chết, lấy một chọi 10, này căn bản không có khả năng hoàn thành. 10 vị thiên kiêu, 10 người kia cái nào không phải nhân trung long phượng, cái nào không phải trẻ tuổi trung nhân vật khủng bố nhất. Đỗ Thiếu Phủ nghe tướng thần, lúc này trong lòng cũng hung hăng rung lên, lấy một chọi 10, loại này chí tôn hình thức tuyệt không phải bình thường, 10 người kia cái nào đều là hết sức đáng sợ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ lý giải, hiểu rõ nhất Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Tiểu Thanh hai nha đầu này, đó chính là dị thường cường hãn. Lúc này coi như là đối mặt Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Tiểu Thanh hai nàng, một cái thú hoàng một cái võ hoàng, mình muốn thắng lợi, đều tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng tình, huống chi đối mặt mình 10 người, chẳng khác gì là xa luân chiến. Dưới loại tình huống này, sợ là tu vi hoàn toàn vượt qua 10 người một đoạn lớn cường giả, cũng không dám đối mặt 10 người này xa luân chiến. Trời mới biết 10 người này tối hậu từng người đều cũng có loại nào lá bài tẩy, bởi vì này 10 người, bất kỳ một cái nào đều cũng có ngạo nghễ cả Trung Châu cùng thế hệ chính là thiên tư. Đỗ Thiếu Phủ nhìn 10 khối đoán thể thần lôi trên đài 10 vị thiên kiêu, dưới mặt nạ song đồng hiện lên lên ba động, loại ba động này vô cùng nóng bỏng sôi trào, chí tôn hình thức, lấy một chọi 10, thiên kiêu chí tôn thiên kiêu, thiếu cảnh trời sinh chí tôn, không biết thiếu cảnh thời khắc này nếu là ở này, có thể hay không có thể khởi động này chí tôn hình thức. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, muội muội thiếu cảnh, đó là trời sinh chí tôn, đó là thế gian này thiên tư nhân vật cường hãn nhất, nếu như thời khắc này muội muội thiếu cảnh ở đây, không lại có thể lực áp 10 thiên kiêu, ngạo nghễ thiên kiêu chí tôn, phần phật, đóng ngoặc vuông, thần lôi đỉnh bên trên, điện hồ tàn phá bừa bãi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thâm thúy giống như cự thú hung ác giữ tận miệng to thần lôi đỉnh khẩu, nơi nào phản phất là có cái gì tại vô hình trung cùng mình tương liên, tự hồ là đang kêu gọi bản thân, ngay cả trong cơ thể lôi đình võ mạch, cũng ở đây bắt đầu ba động, loại ba động này, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lôi đình võ mạch, tự hồ là tại nóng lòng muốn thử, muốn đặt chân kia đệ nhất đoán thể thần lôi trên đài, vô hình trung, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nơi đó có đối với bản thân vô cùng trọng yếu gì đó, cái loại cảm giác này tới tự lôi đình võ mạch, rất là mịt mờ, nhưng lại dắt động lôi đình võ mạch, chân thật như vậy, ầm ầm, thần lôi đỉnh bên trên khí tức bạo phát, điện hồ ba động, dẫn lôi đài đang xoay tròn, đoán thể thần lôi trên đài, bốn phía bắt đầu hạ xuống tử kim điện hồ, nơi nào không gian, đến lúc đó sẽ bị tử kim lôi đình bao vây cách ly, thần lôi đoán thể lập tức liền muốn bắt đầu, thời gian là kỳ một tháng, sau một tháng, 10 vị thiên kiêu đem đạt được đại lợi ích, không chỉ có là trọng yếu tăng cường võ mạch linh căn, còn có thể thực lực đại tăng. Ầm, thần lôi đài xoay tròn, thần lôi đỉnh bên trên tử kim điện hồ bốn phía, bỗng dưng, cả cái không gian rung lên, một cổ đáng sợ khí tức, còn như chính tại điên cuồng bôn tẩu thiên quân vạn mã, đột nhiên vì đó ngưng lại, chuyện gì xảy ra, gì, hắn còn muốn làm cái gì, bỗng dưng, thần lôi trên đài vô số ánh mắt trùng mình, mọi người quan sát chung. Liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ, tại đây thần lôi đoán thể liền lúc mới bắt đầu, đoán thể thần lôi trên đài, một bóng người nhưng là bạc không dựng lên, hướng về phía thần lôi đỉnh bên trong từng bước chân đạp hư không rời đi, xì xì xì, thần lôi đỉnh bên trong, nhất thời một mảnh chói mắt tử kim lôi điện, còn như đáng sợ hung thú thức tỉnh, trực tiếp hàng lâm, ngăn trở kia một bóng người, cổ thiên tông bên trong, thời không phù trận xa xa, thiên vũ quảng trường bên ngoài, một tòa cao vóc sơn phong trên, không ít thân ảnh mà đứng, làm cho này chỗ không gian động lại, không thể theo dõi. Tiểu thư bài danh thứ 7, cho ta cổ thiên tông tranh hạ rồi một vị trí. Sơn phong trên, Hạo Hộ Pháp nhìn phía trước thiên vũ quảng trường thượng thời không phù trận thì thào nói nhỏ. Đáng tiếc mới thứ 7, Quang Minh thần đình trình thắng nam đệ tứ, thiên hạ hội Đỗ Tiểu Thanh đệ ngũ, như thế vượt qua dự liệu a. Tư Mã Đạp Tinh quan sát thời không phù trận, lưu ly thâm thúy trong hai con ngươi, hiện lên một chút ba động. Thì thào nói nhỏ, thất tinh điện khí hoàng kiều phong, nguyên bản mới có thể một hồi, chỉ tiếc tối hậu mới đến, ầm, theo Tư Mã Đạp Tinh thoại âm rơi xuống, phía trước thiên vũ quảng trường thời không phù trận bên trên, đột ngột vì đó hung hăng rung lên, đó là một cổ đáng sợ khí tức đang cuộn trào mà ra, một bóng người bạc không dựng lên, chân đạp hư không, thẳng đạp chiếm giữ thương khung thần lôi đỉnh mà đi, kia một bóng người, thời khắc này hàng tỷ vạn ánh mắt quan tâm vô cùng kinh ngạc, kia một bóng người, tóc vàng xích bào, song đồng thần hồn lộng lẫy, thần võ siêu nhiên, tự thần lôi đỉnh bên trong, một mảnh đáng sợ điện hồ hàng lâm, xuyên qua thời không phù trận, mọi người cũng có thể cảm giác được kia một cổ tử kim điện hồ hạ đáng sợ uy áp, kia uy áp như trăm triệu cân cự thạch, đặt ở trái tim tất cả mọi người trên đầu, khiến người ta huyền khí động lại, mạch hồn run rẩy, linh hồn rùng mình. Đại luân giáo kia chuyển thế thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, hắn làm cái gì vậy? Sơn phong trên, Hạo Hộ Pháp nhất thời chấn kinh lên tiếng, không ít cường giả liên tiếp con mắt động, vì đó vô cùng kinh ngạc. Xùy xùy, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly trong hai con ngươi, một cổ tinh mang lóe ra, nhìn thời không phù trận bên trong Đông Ly Xích Hoàng bạc không mà đi, nhíu mày, nói, lẽ nào đồn đãi là thật, thật sự có kia một cái đồn đãi sao? Tông chủ, kia cổ địa bên trong, còn có bực nào đồn đãi? Hạo Hộ Pháp hỏi, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này hết thảy, nhượng vô số ánh mắt nghi hoặc. Tư Mã Đạp Tinh quan sát thời không phù trận, nói nhỏ, ta cũng vậy, lúc trước ra kia cổ địa sau khi trở về mới nghe trong tông lão trưởng lão bọn họ nhắc qua. Đồng đãi kia cổ địa bên trong lớn nhất cơ duyên, trên thực tế khả năng cũng không phải là thần lôi đoán thể, còn có lớn hơn cơ duyên, chỉ là cơ duyên kia là cái gì, theo cổ tới nay, đã không có nhân có thể biết được, có nhân phán đoán, có lẽ tự thần lôi đỉnh có quan hệ, chỉ cần đi vào thần lôi đỉnh bên trong, liền có thể biết kết quả. Dẫn lôi đài bên trên, đệ nhất đoán thể thần lôi đài, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng ngạo nghễ mà lên, hàng tỷ vạn ánh mắt quan tâm vô cùng kinh ngạc, kia một cái tóc vàng xích bào, song đồng thần hồn lộng lẫy, ở đó rực rỡ tử kim điện hồ trung từng bước hướng về phía trước đăng đi, muốn leo lên thần lôi đỉnh bên trong, tử kim điện hồ bên trong, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này thần võ siêu nhiên, bực nào chú mục hậu thế, đệ tứ đoán thể thần lôi trên đài. Trình Thắng Nam nhìn Đông Ly Xích Hoàng bóng lưng, trong tròng mắt, hiện lên phức tạp mờ mịt gợn sóng, thời khắc này, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, Đỗ Tiểu Thanh, An Lăng Quân chờ toàn bộ ngẩng đầu nhìn Đông Ly Xích Hoàng, trong mắt đều là hiện lên vô cùng kinh ngạc thần sắc. Đông Ly Xích Hoàng, dẫn lôi đài hạ, nhìn lúc này kia thần võ siêu nhiên thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, trào ra có chút ánh mắt phức tạp, một bước, hai bước, ba bước, Đông Ly Xích Hoàng toàn thân bao quanh thánh quang. Chống đỡ đáng sợ kia tử kim điện hồ trung, có tử kim lôi đình lướt xuống, bá đạo hủy diệt, cổ lão mênh mông, rốt cục, vẻn vẹn chỉ là ba bước, trăm triệu cân đại lực ngăn trở, tử kim điện hồ trung tử kim lôi đình lướt xuống, đem Đông Ly Xích Hoàng trên người điện hồ trực tiếp xé rách, phốc, Đông Ly Xích Hoàng trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, thân thể nhất thời theo ba bước phía trên hạ xuống để nhất đoán thể thần lôi đài, chỉ là về phía trước ba bước, liền trực tiếp bị thần lôi đỉnh đánh hạ. Đông Ly Xích Hoàng hạ xuống, hơi có chút tóc tai bù xù, ánh mắt nghi hoặc, xích bào ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, vẫn là không ảnh hưởng thần võ, vừa mới kia đạp không mà đi, càng bằng thêm phong thái, khiến lòng người ám run rẩy. Không được, lẽ nào đồn đãi giả sao, thần lôi đỉnh bên trong không có chân chính tối đại cơ duyên, này lôi uy, không có khả năng có người có thể chống đỡ. Đông Ly Xích Hoàng thì thào nói nhỏ, kia lôi uy quá mạnh mẽ, hắn toàn lực làm, cũng chỉ là ba bước mà thôi. Căn bản cũng không khả năng có thể chống đỡ, lấy được đồn đãi, tuyệt đối là mịt mờ, thật muốn là có kia đại cơ duyên tại thần lôi đỉnh bên trong, lại có ai có thể, xem ra đồn đãi không nhất định là thực sự, vẫn là kia Đông Ly Xích Hoàng cũng không tư cách. Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường ở ngoài sơn phong, Tư Mã Đạp Tinh thì thào nói nhỏ, chân mày hơi phóng lỏng một chút, nếu là đồn đãi thật, còn bị đại luân giáo đạt được kia theo như đồn đãi chân chính đại cơ duyên, đây đối với Cổ Thiên Tông tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, đồng đãi giả sao, đại luân giáo bên trong, thời không phù trận xa xa, sơn phong trên, có động lại không gian, không ít khí tức cường hãn đủ để vặn vẹo không gian xung quanh thân ảnh mà đứng, xa xa nhìn thời không phù trận bên trong, kia một đạo thần võ thân ảnh ba bước mà xuống, đều là lộ ra một chút vẻ thất vọng, chí ít bắt lại đệ nhất kia thần lôi đoán thể hiệu quả, đã đầy đủ, sơn phong trên, một cái có chút anh tuấn trung niên con mắt động, song mâu lộ ra một chút cười lạnh, nói, Tư Mã Đạp Tinh, ngươi nên nhìn thấy đi, năm đó ngươi vận khí tốt, nhưng bây giờ, ngươi nữ nhưng là không bằng con ta, Trung Châu bình tĩnh quá lâu, ta ngươi luôn sẽ có lần sau tương kiến ngày. Quanh, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh hạ xuống, dẫn lôi đài bên trên lần thứ hai lan tràn tử kim điện hồ, thần lôi đoán thể, thần lôi đỉnh lập tức liền muốn phong tỏa không gian, tướng thần hữu ý vô ý ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi sợ sao? Sợ. Dưới mặt nạ song đồng, một cổ kim quang lan tràn, một cổ bá đạo sắc bén khí tức tại trong máu từ từ lăn phóng túng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn kia 10 vị thiên kiêu, thì thào nói nhỏ, nếu là liền 10 người này đều sợ, nói gì cùng bộ tộc kia chống đỡ được, nếu là muội muội thiếu cảnh giờ khắc này ở này, nàng có từng biết sợ, thần lôi sơn mạch bên ngoài, thời không phù trận trước, thứ 10 phong, hết thảy ánh mắt hiện lên ba động, thiếu điện chủ, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương bọn họ đều ở đây, không sự tình là tốt rồi, không sự tình là tốt rồi. Vân Tử Cầm trưởng lão chân mày giãn ra rất nhiều, rốt cục yên tâm xuống. Chỉ tiếc hiện tại mới đến, đã muộn một chút a, thiên kiêu tranh bá đã sáng tỏ rõ ràng, Vân Báo trưởng lão nói nhỏ, trong lòng khoan tâm không ít trung, nhưng mang thật sâu tiếc nuối, mau nhìn, thiếu điện chủ đang làm cái gì, đột nhiên, mắt nhìn thời không phù trận bên trong Diệu Tinh trưởng lão hét lớn một tiếng, nhìn thời không phù trận bên trong song đồng bỗng nhiên vì đó hung hăng rung lên, thần sắc vì đó đại biến, đầu tiên tạ lỗi chư vị bạn đọc, ngày hôm qua bạn tốt kết hôn, thân là phù rể, cho nên vốn cũng không thắng tử lực tiểu vũ, trực tiếp bị kiền đảo điên cuồng phun nhiều lần, sớm bên trên 6 điểm mới được, bởi vậy ảnh hưởng ngày hôm qua càng tân, đây là một cái đại chương tiết, tiểu vũ chính đang đuổi bản thảo, hôm nay tranh thủ nhiều càng tân mấy chương, hy vọng tiểu vũ ngày hôm qua phát vài lần thông tri, không để cho đại gia vẫn chờ càng, lần nữa tạ lỗi cấp chư vị xem mang đến ảnh hưởng anh chị em. Chương 923, tối đại hắc mã, thời không phù trận bên trong, thời khắc này vô số ánh mắt sở kiến. Ngay Đông Ly Xích Hoàng bị ba bước bị đánh loại kém nhất đoán thể thần lôi sau đài, dẫn lôi đài hạ, một đạo cao ngất thân ảnh lướt không dựng lên, đó là một cái cao ngất thanh niên, mặt tử sắc nhuyễn giáp, sau lưng tóc đen xõa vai, sau vai gánh vác một cái phù văn thần bí hộp vuông, bạc không cất bước, dẫn lôi đài bên trên cất bước đăng đi, di, tiểu tử kia muốn làm cái gì, thần lôi sơn mạch, thứ 6 trên đỉnh núi, cổ thanh dương trưởng lão con mắt động, áo bào trắng phiêu phiêu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ Thiên Tông bên trong, sơn phong trên, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly song đồng, cũng hiện lên lên một chút vô cùng kinh ngạc ba động, dẫn lôi đài hạ, uy áp hiển hách, có thể leo lên dẫn lôi đài người, chẳng qua là kia hơn 10 người mà thôi, kia khí hoàng kiều phong, còn muốn làm cái gì, Trần Ai Lạc Địa, thiên kiêu tranh bá đã định, lẽ nào hắn còn muốn một hồi sao, dẫn lôi đài hạ, đông đảo ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, chỉ thấy khí hoàng kiều phong bay lên trời, từng bước leo lên dẫn lôi đài. Trên người nhạt nhạt quang mang quanh quẩn, ngang nhảy qua không gian mà đi, thiếu điện chủ muốn khởi động chí tôn hình thức, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc chờ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rung động, bọn họ vốn còn muốn khuyên nhủ thiếu điện chủ, chỉ là còn chưa kịp nói, Đỗ Thiếu Phủ đã đăng hướng về phía dẫn lôi đài, tiểu tinh tinh rơi vào Lâm Vi Kỳ đầu vai, trong miệng lưỡi phun ra nuốt vào, kim sắc song đồng nhìn thần lôi đỉnh. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đưa nó phóng hạ, người này còn muốn để làm chi? Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Mạn đầu vai, hai con mắt màu vàng ống nhạt bên trong hiện lên có chút ba động, khí hoàng kiều phong, hắn tự hồ muốn làm gì a? Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ ngẩng đầu, ánh mắt từng người hiện lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, một cổ áp lực thật lớn hạ xuống, này áp lực thật lớn lại Đỗ Thiếu Phủ có thể thừa nhận trong phạm vi, từng bước một đạp không mà lên, Đỗ Thiếu Phủ thẳng đăng dẫn lôi đài hạ, vô số ánh mắt hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ chấn động, kia một cái tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, từng bước thẳng đăng dẫn lôi đài, còn như chỗ không người, thế không thể đỡ, chặt chẽ mấy cái thở dốc, tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc hạ, kia mặt tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, chính là trực tiếp xuất hiện tại dẫn lôi đài bên ngoài Tử Kim Điện Hồ ở ngoài, cái loại này tốc độ khiến nhân rất ngạc nhiên khiếp sợ, nếu là ngay từ đầu khí hoàng kiều phong ngay, sợ là có thể thứ nhất đặt chân dẫn lôi đài, sáng tỏ rõ ràng, dẫn lôi đài bên trên đã không đi vào, khí hoàng kiều phong còn muốn làm gì, dẫn lôi đài hạ, vô số trung châu cùng thế hệ ngẩng đầu nhìn nhau, thiên kiêu tranh bá đã kết thúc, 10 vị thiên kiêu đã từng người định vị, thời khắc này kia khí hoàng kiều phong, coi như là có một hồi thực lực, nhưng đã vô pháp tranh chấp rồi, này, không đi vào, này dẫn lôi đài bên trên Tử Kim Điện Hồ cực kỳ đáng sợ, một khi đụng chạm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hôi phi yên diệt, vẫn trôi nổi giữa không trung oán hận không nghĩ minh dung ẩn, nhìn giờ khắc này ở dẫn lôi đài bên ngoài Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, từ tốn nói, đừng cầm tính mệnh đùa giỡn, không hữu thần lôi đoán thể, sau này cũng không nhất định liền nhất định sẽ thua bởi hắn, nhất thời thành bại, không đủ để luận anh hùng, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, nghe vậy, dưới mặt nạ song đồng đối với Minh Dung ẩn mỉm cười, nói, nhất thời thành bại, đích xác không đủ để luận anh hùng, chỉ là không tranh, liền nối liền thành bại cũng không có, thuận vi phàm, nghịch thì tranh, đa tạ nhắc nhở, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, trong miệng một ngụm cảnh huyết phun ra, cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm một đạo nguyên thần lực lượng lướt ra, cùng tinh huyết tương dung, nơi tay ấn ngưng kết biến hóa hạ, bỗng nhiên hóa thành một cổ tia sáng chói mắt, xuỳ, tại vô số ánh mắt nhìn nhau hạ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, trong tay thủ ấn bên trong ngưng kết tia sáng chói mắt, còn như thực chất hóa thất luyện thẳng, nhận rơi vào dẫn lôi đài bên ngoài Tử Kim Điện hồ phía trên, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, không gian rung rẩy tiếng vang, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay quang mang thất luyện hạ xuống, dẫn lôi đài bên ngoài Tử Kim Điện hồ bỗng nhiên bị kìm hãm, sau đó cả cái dẫn lôi đài bên trên ầm ầm rung rẩy tiếng vang, trên bầu trời, kia chiếm giữ trên không thần lôi đỉnh, cũng tự dưng rung lên, một cổ giống như cự thạch hung thú thức tỉnh khí tức thức tỉnh, nhiều một cổ uy áp từ này thiên địa bên trong không gian thẩm thấu mà ra, làm cho tâm thần người rùng mình, thực lực thấp một chút, bắt đầu rung chân, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia đã càng ngày càng chói mắt rực rỡ Tử Kim Điện hồ, bắt đầu vì đó rung lên, làm sao sẽ như vậy, sau đó tại vô số ánh mắt trong kinh ngạc, Tử Kim Điện hồ trung phân liệt mở một đạo điện hồ chi môn. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước người Tử Kim Điện hồ giật động điện hồ chi môn, theo tinh huyết cùng lực lượng nguyên thần hạ xuống, vô cớ như là cùng này một vùng không gian có rồi một chỗ không rõ tương liên, một bước ngang nhảy qua, trực tiếp chui vào Tử Kim Điện hồ chi môn, xùy, tại vô số ánh mắt hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng đăng dẫn lôi đài bên trên, tiến nhập chỉ có thiên kiêu người mới có thể tiến vào dẫn lôi đài, trời ạ, nhìn một màn này, dẫn lôi đài hạ, vô số cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất ngạc nhiên thất sắc, vì đó trợn mắt hốc mồm, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kia khí Hoàng Kiều Phong, là như thế nào có thể leo lên dẫn lôi đài, di, tự hồ xảy ra biến cố a, thần lôi sơn mạch, cửu đại thế lực, hết thảy thời không phù trận bên ngoài, mọi người vốn cho là trần ai lạc địa, lúc này biến cố đột nhiên, bỗng nhiên gây nên hết thảy ánh mắt vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ, thiếu điện chủ tiến vào, trong này nhất định có biến cố, nói không chừng chúng ta thất tinh điện còn có cơ hội. Diệu Tinh trưởng lão chấn kinh, sau đó hồi thần lại, kích động thân thể rung động không ngớt, có ý tứ, cái này có ý tứ rồi, Cổ Thiên Tông bên trong, Thiên Vũ quảng trường ở ngoài Sơn Phong, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly song đồng, nhìn thời không phù trận bên trong kia cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, thì thào cười, nói, chí tôn hình thức, không thành công tiện thành nhân, nguyên lai thật tồn tại chí tôn hình thức, xem ra lúc này đây lớn nhất hắc mã không phải Trình Thắng Nam, cũng không phải Đỗ Tiểu Thanh, mà là kia khí Hoàng Kiều Phong, 10 khối đoán thể thần lôi trên đài, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Trình Thắng Nam, Đỗ Tiểu Thanh, Giang Nhược Lâm, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết, An Lăng Quân, Xà Long Dương 10 người thời khắc này thần sắc đều tại biến hóa, đây hết thảy vượt quá 10 người dự liệu, lên rồi, thiếu điện chủ lên rồi, Tư Mã Thánh thân thể có chút rung động, nguyên tưởng rằng thất tinh điện không có cơ hội, lúc này nhìn thấy thiếu điện chủ đã đặt chân dẫn lôi đài bên trên, trong lòng kích động không thôi, chí tôn hình thức, hắn đây là đang mạo hiểm, bốc lên đại hiểm, Lâm Vi Kỳ lông mày vi nhíu, tự hỏa hồng y hạ, bay bổng tư thái khẽ ngẩng đầu, mạn diệu đường công phát thảo, trong mắt ánh mắt ngưng trọng, nói nhỏ, chỉ có thể thắng không thể bại, chúng ta không thua nổi, Đông Lý Điêu nhìn Lâm Vi Kỳ, sau đó ngẩng đầu nhìn dẫn lôi đài bên trên kia một đạo cao ngất thân ảnh, nói nhỏ, thiếu điện chủ đang bốc lên đại hiểm, nhưng chúng ta không phải là không có cơ hội, này địa không thể vận dụng bất luận ngoại lực gì, lấy thiếu điện chủ tu vi bây giờ cùng thân thể, đây là dựa vào, lớn nhất dựa vào, chỉ có thạch đầu ánh mắt tối vi kiên nghị, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta tin tưởng tam thiếu, dẫn lôi đài hạ vô số ánh mắt rót coi, kia một cái thần bí tử sắc nhuyễn giáp thanh niên đặt chân dẫn lôi đài, này đủ để chứng minh hắn đã có thiên kiêu phong thái, kia khí Hoàng Kiều Phong, như đồn đãi vậy, đích thật là cái nhân vật kinh khủng, dẫn lôi đài bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người bầu trời, kia một khối trăm trượng khổng lồ tử kim trên tảng đá lớn, một cái bạch y thanh niên mà đứng, chiến, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng trào ra có chút kim mang, cùng với đồng thời, bàn chân huyền khí trào ra, thân thể bạc không dựng lên, tại vô số lần thứ hai vì đó chấn kinh cùng ánh mắt bất khả tư nghị hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dĩ nhiên giống như không vật, trực tiếp leo lên thứ 10 đoán thể thần lôi đài, thứ 10 đoán thể thần lôi trên đài. Xà Long Dương Tuấn Lãng trên mặt có bệnh thái tái nhợt, bởi vì Cửu Trọng Linh cùng Đông Ly Xích Hoàng liên thủ một kích, Xà Long Dương càng bị thương không nhẹ, nhìn càng thêm sắc mặt trắng bệch, nhìn suy nghĩ trước đúng là trực tiếp nhảy đến trước mặt mình khí Hoàng Kiều Phong, Xà Long Dương một đôi vô cùng ôn nhu trong suốt con mắt, thời khắc này trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, cùng bên trong không gian này lúc này bởi vì cảnh huyết cùng lực lượng nguyên thần vô hình liên hệ, có thể cảm giác được, mình nếu là muốn leo lên mặt trên một khối đoán thể thần lôi thai, nhất định phải đánh bại trước mắt bạch y thanh niên. Thiên Xà Tông, nhìn suy nghĩ trước Bạch Y thanh niên, tuy rằng Hiển Tuấn Dật trên mặt sắc mặt trắng bệch, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, trên đầu vai có một quả hình rắn huy hiệu, đó là Thiên Xà Tông huy hiệu, thanh niên này Thiên Xà Tông đệ tử. Thiên Xà Tông, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ xa lạ, ban đầu ở Thạch Thành Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời gian, liền nào ngày đó Xà Tông có làm cùng xuất hiện, về sau Thạch Long Đế Quốc Đế Đô Trung, càng giết rồi Lữ Khôn, coi như là triệt để cùng Thiên Xà Tông kết lương. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhìn thấy thanh niên trước mắt, nhất thời ánh mắt âm trầm một chút, đối với Thiên Xà Tông nhân, Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên là sẽ không có cái gì tốt cảm giác, ra tay đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Xà Long Dương nhẹ giọng nói, thật đơn giản ba chữ, đã nói rõ hết thảy. Nghe vậy, Xà Long Dương ánh mắt rung lên, hắn ngay từ đầu bị Cửu Trọng Linh cùng Đông Ly Xích Hoàng gây thương tích, về sau lại An Lăng Quân trong tay ăn một chút thiệt nhỏ, giờ phút này khí Hoàng Kiều Phong vừa lên tới, chính là kia bá đạo, kia nhãn thần, căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu, hắn là Xà Long Dương, Thiên Xà Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, cả Trung Châu phía trên, cũng đã thanh danh bên ngoài, thời khắc này ngay cả một cái Thất Tinh Điện Kiều Phong, điều này không đem hắn không coi vào đâu, này với hắn mà nói, không chỉ là một loại khinh miệt, càng là một loại tuyệt đối vũ nhục, ha ha, Xà Long Dương cười lạnh, nhưng là vẫn duy trì vô cùng tốt phong độ, không hổ là Thiên Xà Tông trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Kiều Phong, nhớ kỹ tên ta, Thiên Xà Tông Xà Long Dương, tên này, sẽ là ngươi sau này cả đời ác mộng, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhìn Xà Long Dương nói, muốn động thủ cũng nhanh một chút, ngươi tên gì, ta không có hứng thú, đối ngươi Thiên Xà Tông không cảm thấy hứng thú, khí Hoàng Kiều Phong, nhưng thật ra bá đạo a, Xà Long Dương thế nhưng Thiên Xà Tông đệ nhất nhân, Kiều Phong rất mạnh, bất quá thật chẳng lẽ có thể còn hơn Xà Long Dương sao, dẫn lôi đài hạ, vô số ánh mắt ngẩng đầu, chặt chẽ nhìn nhau, ngươi, Xà Long Dương sững sờ, khuôn mặt tái nhợt bên trên thần sắc nhất thời âm trầm không ít, bỗng dưng một cổ âm hàn hào quang vạn trượng, tự thể nội tịch quyển mà ra, trong tròng mắt chói mắt phù văn lấp lóe, đột nhiên, một cổ âm tà huyền khí còn như đạm hắc sắc mực nước, theo Xà Long Dương thể nội bạo dũng xuất, còn nếu là tạo thành một cổ đáng sợ huyền khí phong bạo, này bỗng nhiên, Xà Long Dương khí tức trên người tịch quyển chu không, võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ đỉnh phong trình độ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích, này một cổ võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ đỉnh phong khí tức, càng không phải là võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi có thể so sánh, hơi thở này mạnh, thậm chí là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, sợ là cũng khó mà so sánh với Thiên Xà Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, Xà Long Dương tuyệt không phải chỉ có hư danh, thật mạnh Xà Long Dương, cảm giác đạo Xà Long Dương lúc này trên người lan tràn mà ra khí tức, dẫn lôi đài hạ, không ít cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất nhịn không được khiếp sợ kinh hô, càng làm cho không ít cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất âm thầm cảm thấy không bằng. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Xà Long Dương, dưới mặt nạ song đồng, không có quá nhiều ba động, Xà Long Dương chặt chẽ lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay 5 lần 7 lượt thất lợi, thời khắc này ngay cả này Thất Tinh Điện Kiều Phong cũng không từng đưa hắn để ở trong lòng khinh miệt, trong lòng tức giận, nhất thời bạo phát, Kiều Phong, ngươi nên vì cử chỉ của ngươi trả giá thật lớn, lời nói lạnh lùng tự Xà Long Dương trong miệng truyền ra, bệnh thái sắc bên trên, lộ ra một cổ âm trầm cười lạnh, một cổ vô hình âm hàn sát khí khuếch tán ra tới, này sát khí chi hạ, Chu Không ngay cả không khí đều dường như động lại một loại ngẩng đầu ánh mắt mắt lạnh mắt nhìn trước người Đỗ Thiếu Phủ, Xà Long Dương trong tay thủ ấn ngưng kết, trước người có quỷ dị phù văn dũng động, tối hậu hóa thành một cái chói mắt bạch sắc cự mãng hư ảnh, này bạch sắc cự mãng rất là quái dị, giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như mãng không mãng, hung ác dữ tợn hết sức, chiếm giữ trên không, giờ khắc này, một cái đáng sợ uy áp hàng lâm, người đó là một loại cổ lão âm hàn khí tức tịch quyển trời cao, giờ khắc này, Xà Long Dương trên người âm hàn sát khí phô thiên phóng thích, nhảy lên tới cực hạn, ngay cả dẫn lôi đài hạ, lúc này vô số cùng thế hệ thanh niên nam nữ, ở đó Xà Long Dương phóng thích ra âm hàn sát khí hạ, cũng không khỏi toàn thân trầm xuống, mọi người có thể cảm giác rõ rệt đến, một cổ hơi lạnh thấu xương theo Xà Long Dương thể nội thẩm thấu mà ra, vô hình kia âm hàn sát khí giống như là thủy triều lan tràn thiên địa, nhưng mọi người toàn thân vì đó hiện lên rùng mình. Cực kỳ hiển nhiên này Xà Long Dương thời khắc này không chỉ có là chân chính tức giận, còn đã động sát ý, Minh Xà Ô Long Sát, Thiên Xà Tông đại thủ đoạn, Xà Long Dương vận dụng võ mạch cùng mạch hồn chi hạ thực lực mạnh nhất, phía trên đoán thể thần lôi trên đài, An Lăng Quân hơi con mắt động, nếu là bắt đầu tranh đoạt thứ 9 đoán thể thần lôi đài thời gian, Xà Long Dương vận dụng một chiêu này, hắn muốn tranh đoạt vị thứ 9, sợ là còn muốn lớn hơn tranh một hồi, Minh xà ô long sát, xà long dương hét lớn, phất tay kia giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như mãng không mãng, chỉ có thể vô cùng bạch sắc minh xà hư ảnh nhanh như thiểm điện lao ra, hung hăng đối chàng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đi ngang trời. Cự mãng hư ảnh phía trên, đáng sợ kia khí tức cùng uy áp lan tràn, làm cho dẫn lôi đài hạ võ hoàng cảnh run sợ. Đáng sợ kia uy áp, leo thời gian võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, tuyệt đối muốn nhượng bộ lui binh, không dám đụng vào. Đại chương tiết, tiếp tục gõ chữ trung, chương 924, dễ như trở bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ động ngay lúc đáng sợ bạch sắc mãng long lướt tới lúc, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong có một cổ đáng sợ lôi quang lan tràn lóe ra, hoảng sợ điện hồ tràn ngập quanh thân, trong lúc mơ hồ có linh xà thiểm điện tại bơi động, lôi đình quang mang thâm thúy, cất giấu một cổ cực độ đáng sợ cuồng bạo lực lượng. Ngay lúc lôi bạch sắc mãng long lướt tới trước người kia một chốc, Đỗ Thiếu Phủ một tay đè xuống, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, thủ ấn ầm ầm liền đối chàng đặt tại rồi kia bạch sắc mãng long hư ảnh bên trên. Đáng sợ hai cổ năng lượng vào thời khắc này đều cũng có như vẫn thạch hung hăng va chạm, ầm, bạch sắc hung ác dữ tợn mãng long hư ảnh cùng lôi điện thủ ấn ầm ầm trùng kích đối chàng, lôi quang tàn phá bừa bãi, phù văn lấp lóe trung, năng lượng yên diệt. Chỉ là khiến người ta có chút dự liệu chính là, như vậy hai cổ năng lượng đối chàng, không có lập tức gây nên chút nào trầm đục, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, mà là hai cổ lực lượng đối chàng bắt đầu ăn mòn cùng giằng co, không gian xung quanh nhộn nhạo lên từng vòng thật nhỏ vết nứt, lộ ra thâm thúy quang mang, như là này hư không cũng phải bị xé rách. Chỉ là chặt chẽ nháy mắt, một giây kế tiếp, mọi ánh mắt ngẩng đầu kinh hãi nhìn soi mói, lúc này trên bầu trời lôi điện thủ ấn lấy dễ như trở bàn tay tư thế, trực tiếp đem kia hung ác giữ tận bạch sắc mãng long hư ảnh phá hủy, ào ào, phù văn vỡ vụn, huyền khí dũng động, tia sáng chói mắt giống như lộng lẫy yên hoa khuếch tán, tia sáng chói mắt trung, ngay lúc bạch sắc mãng long hư ảnh vừa mới vỡ vụn đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh còn như quỷ mị, một đạo chưởng ấn như lôi đình, đột nhiên rơi vào còn căn bản chưa kịp phản ứng xà long dương trên ngực, này một đạo chưởng ấn hạ xuống, còn như bom đạn một loại một cổ lực lượng kinh khủng chính là trên ngực xà long dương muốn nổ tung lên. Bên ngoài thân âm hàng huyền khí hộ thân vòng sáng trực tiếp rạn nứt vỡ vụn, xà long dương trong miệng một ngụm đỏ thẫm tiên huyết bỗng nhiên dâng lên, ầm ầm, chưởng ấn bên trong, lôi điện tàn phá bừa bãi, ẩn chứa kia năng lượng cuồng bạo hủy diệt, làm cho bốn phía không gian hư không đều muốn rạn nứt. Cả cái đoán thể thần lôi đài lung lay sắp đổ, điện hồ phong bạo tịch quyển, giống như tai nạn, phốc suy, xà long dương trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể còn như bị kén ra thạch đầu, nháy mắt bắn ngược đi xa, sau đó thân thể chính là còn như đoạn cánh điểu nhi một loại theo giữa không trung bên trên trực tiếp rơi xuống, phanh phanh, xà long dương thân thể trụy lạc ở phía dưới dẫn lôi đài bên trên, tạp dẫn lôi đài bên trên ầm ầm rung động, nhưng là vô pháp phá hủy dẫn lôi đài nửa phần. Trong miệng từng ngốn tiên huyết không ngừng tràn ra, xà long dương thân thể đập xuống dẫn lôi đài nội ngoại, thời không phù trận nội ngoại, vô số người lòng đang thời khắc này cũng là vì đó hung hăng rung lên, dẫn lôi đài hạ, thiên xà tông các đệ tử, từng cái một càng dường như linh hồn bị trọng chù y rồi một cái, không khỏi là ánh mắt đờ đẫn ảm đạm, giống như là theo thiên đường bỗng nhiên tiến vào địa ngục. Nguyên bản phần lớn nhân cho rằng, khí hoàng kiều phong có lẽ khó mà còn hơn xà long dương. Suy cho cùng xà long dương thiên xà tông trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, có thể chưa từng có nhân nghĩ đến, thiên xà tông trẻ tuổi đệ nhất nhân xà long dương, dĩ nhiên nhất chiêu miễu bại, bại vậy thê thảm, đầy tràn ngây dại, vô luận là hiện trường vẫn là thời không phù trận người bên ngoài, cũng vì đó chấn kinh, đoán thể thần lôi trên đài, còn dư lại chính người, thời khắc này cũng không khỏi vì đó ánh mắt ám run rẩy, từng người ánh mắt phức tạp, xà long dương quá yếu, phía dưới đông lý điêu mắt hiện vui vẻ. Kia xà long dương chỉ là võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ mà thôi, thiếu điện chủ tu vi chân chính, đã đột phá đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, kia xà long dương thế nào lại là đối thủ, đóng ngoặc vuông, người này, tự hồ không có lãng phí thời gian a. Đỗ Tiểu Mạn đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu ngang đầu, kim sắc song đồng bên trong hiện lên ba động, chỉ là lúc này Đỗ Tiểu Yêu ngũ thải ban lan đỉnh đầu mau phát, nhưng là đang bị sét đánh qua đi, vẫn là lộn xộn biến thành màu đen, cốt hơi thở quen thuộc. Này lôi đình chi lực thật quen thuộc, nhất mạch tương liên, kia khí hoàng kiều phong cùng ta Đỗ gia có quan hệ, Đỗ Tiểu Yêu bên cạnh, Đỗ Vân Long ánh mắt rung động, hắn có thể cảm giác được, khí hoàng kiều phong thúc giục lôi đình chi lực, nhượng hắn võ mạch rung động, cái loại cảm giác này nói cho Đỗ Vân Long, kia khí hoàng kiều phong, tuyệt đối cùng hắn Đỗ gia lôi đình võ mạch có cự đại quan hệ, hơn nữa đối phương lôi đình chi lực, thậm chí càng ở trên hắn không ít, thứ 10 đoán thể thần lôi trên đài. Đỗ Thiếu Phủ tử sắc nhuyễn giáp bên trên, trong lúc mơ hồ có phù văn lấp lóe, ánh mắt dũng động một chút nóng bỏng, không để ý đến Trụy Lạc dẫn lôi đài xà long dương, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời khối thứ 9 đoán thể thần lôi đài, phốc suy, xà long dương thân thể Trụy Lạc, thật lâu sau còn vô pháp bò người lên, trong miệng tiên huyết điên cuồng phun không ngớt, chỉ một chiêu, đã tuyệt không sức tái chiến, ánh mắt ngước nhìn kia một đạo tử sắc nhuyễn giáp thân ảnh, xà long dương trắng bệch sắc bên trên, song đồng bên trong có chấn động hoảng sợ, mờ mịt cùng ngây dại, cũng có sợ hãi, ánh mắt thần sắc rất là phức tạp, chiến, trong miệng thở khẽ một chữ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai bạc không dựng lên, nhất thời rơi vào thứ 9 đoán thể thần lôi trên đài, mắt nhìn An Lăng Quân, nói, thứ hai, đến ngươi, An Lăng Quân không có nói nhiều, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, này Kiều Phong làm sao sẽ có thể đặt chân đoán thể thần lôi đài, nhìn xà long dương hạ tràng, An Lăng Quân có thể biết, nếu là hắn vô pháp đánh bại trước mắt này Kiều Phong, vậy kế tiếp hạ tràng, hắn sẽ cùng kia xà long dương một dạng, đồng dạng võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong khí tức bạo phát, An Lăng Quân thủ ấn ngưng kết, bên ngoài thân phía trên phù văn dũng động, một cổ đáng sợ khí tức bộc phát ra, một cổ khác thường uy áp bỗng nhiên tự thể nội khuếch tán mà ra, ngắn ngủi sát na, An Lăng Quân bên ngoài thân phía trên bỗng nhiên bao trùm lên tầng tầng lớp lớp quỷ dị chi vật, giống như nham thạch, bao trùm chói mắt phù văn, toàn thân nhất thời như là trở thành một cái nham thạch cự nhân, nham hóa võ mạch, nhân vương đỉnh cấp thiên tư. Theo An Lăng Quân vận dụng võ mạch, bốn phía lập tức truyền ra không ít tiếng kinh hô, nham hóa võ mạch, đó là một loại đáng sợ võ mạch, đồn đãi loại này võ mạch đến cực hạn, có thể hóa thành sông núi cự nhân, lực có thể phi thường, có thể phá vạn pháp, hống, cùng với đồng thời, An Lăng Quân trước người, lần thứ hai bạo phát phù văn, hóa thành một đầu tựa như hổ không hổ bệ ngạn hư ảnh, bệ ngạn, đó là thiên thú bản thượng kinh khủng nhất yêu thú chi nhất, đồn đãi có ở gần nhất thật huyết mạch của rồng. Đó là An Lăng Quân mạch hồn bệ ngạn, trong đám người lần thứ hai truyền ra kinh hô, không nghĩ tới An Lăng Quân không chỉ có là thúc dục nham hóa võ mạch, thậm chí ngay cả mạch hồn đều vận dụng, đủ thấy đối với khí hoàng Kiều Phong coi trọng, hống, đáng sợ bệ ngạn hư ảnh rít gào, thú hống như sấm, hung ác dữ tợn uy vũ, phù văn lấp lóe, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xung phong liều chết tiến lên, đáng sợ kia uy thế, tự hồ muốn đem hư không xé rách chấn vỡ, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt vẫn là không có quá nhiều con mắt động, phất tay mà động, tự thể nội, một cổ màu tím đáng sợ hỏa viêm tịch quyển mà ra, tựa như là hóa thành một con khổng lồ tử viêm yêu hoàng hư ảnh chấn xí mở. Cô, tử viêm yêu hoàng rít gào, kinh người hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên khuếch tán, như là có thể đem hết thảy phá hủy, nóng bỏng tử viêm khí tức từng đường, giống như hóa thành tử viêm sóng triều, tịch quyển ở đó bệ ngạn trước người, đem bệ ngạn trực tiếp bao quanh, sau đó tại đông đảo trong con mắt, chính là nhìn thấy An Lăng Quân thúc dục đáng sợ bệ ngạn mạch hồn, ở đó tử viêm yêu hoàng hư ảnh chấn xí bao vây chi hạ, bị trong sát na phá hủy sạch sẽ, xuy, tử sắc nhuyễn giáp thân ảnh còn như quỷ mị, phiêu hốt như thần, nháy mắt xuất hiện ở An Lăng Quân trước người, ở tại người trước mạch hồn phá hủy nháy mắt, một đạo bao vây lấy lôi đình quả đấm, trực tiếp rơi vào An Lăng Quân nham thạch cự nhân thân thể bên trên, nhất thời người trước thân thể, truyền ra tiếng sấm rền tiếng vang, sấm rền tạc nổ tiếng vang. Năng lượng tạc nổ mở, điện hồ tàn phá bừa bãi còn như lôi cầu tràn ngập, ken két, An Lăng Quân nham thạch cự nhân thân thể trực tiếp rạn nứt, còn như nham thạch rạn nứt từng tấc vỡ vụn Trụy Lạc, trong miệng đỏ thẫm tiên huyết không ngừng điên cuồng phun, thân thể trực tiếp theo đoán thể thần lôi trên đài hoành phi Trụy Lạc xuống, phốc suy, kèm theo tiên huyết vung vãi, An Lăng Quân thân thể theo thứ 9 đoán thể thần lôi trên đài, trực tiếp Trụy Lạc tại thứ 10 đoán thể thần lôi đài, An Lăng Quân thân thể đập xuống không gian rung lên, như là cả khối đoán thể thần lôi đài đều ở đây rung động, vù vù, chu không vô số ánh mắt rung rẩy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát mới truyền ra liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm, An Lăng Quân dãy dụa bò dậy, trọng thương, máu me đầm đìa, thần sắc ánh mắt chấn động, nhưng là An Lăng Quân tình huống, so lên xà long dương tới phải tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng bị thương nặng, còn có sức tái chiến, xùy, An Lăng Quân bay lên trời, muốn lần thứ hai nhảy lên thứ 9 đoán thể thần lôi đài. Sau đó An Lăng Quân nhưng là phát hiện, thân thể của mình nhất thời bị một cổ vô hình đại lực làm cấm chế, căn bản là không có cách tái leo chi lực, phốc suy, đại lực đè ép chi hạ. An Lăng Quân ngược lại là trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm đỏ thẫm tiên huyết, hai chiêu, coi như là nhất chiêu, đường đường linh thiên cốc trẻ tuổi đệ nhất nhân An Lăng Quân, dĩ nhiên lần thứ hai bị trực tiếp đánh bại, dễ như trở bàn tay không đỡ nổi một đòn. Quá mạnh mẽ, Thần Lôi Sơn Mạch bên ngoài, thời không phù trận trước, vô số ánh mắt rung động khiếp sợ. Ta Thất Tinh Điện cái này muốn rầm rộ rồi a. Diệu Tinh trưởng lão kích động thân thể không ngừng run rẩy, con mắt chăm chú nhìn thời không phù trận bên trong. Sống nên, báo ứng a, ông trời mở mắt rồi. Dẫn Lôi Đài bên ngoài, Minh Dung ẩn tâm tình thật tốt. An Lăng Quân như vậy bị trọng thương, vui vẻ nhất không gì bằng hắn. An Lăng Quân cần phải muốn tại Xà Long Dương phía trên một chút, không nên một kích thất bại. Cổ Thiên Tông bên trong, Sơn Phong trên, Tư Mã Đạp Tinh Anh khí trên khuôn mặt, bên mép mỉm cười. Chương 925, biến ảo trung chi biến ảo, tông chủ lời này giải thích thế nào? Một cái Cổ Thiên Tông lão giả bộ dáng trưởng lão, hiếu kỳ nhìn Tư Mã Đạp Tinh hỏi. Tư Mã Đạp Tinh quan sát thời không phù trận bên trong kia một cái tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, mở miệng mỉm cười cười, nói, kia Kiều Phong thân thể quá mạnh mẽ, này An Lăng Quân cũng không có khinh địch, vừa ra tay chính là toàn lực, nhưng lại là đánh giá sai lầm, không nên cùng Kiều Phong ngạnh kháng. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh lưu ly song đồng khẽ động, tiếp tục nói, theo ta được biết, Linh Thiên Cốc kia An Lăng Quân, mạnh nhất cũng không phải của hắn nham hóa võ mạch, mà là hắn linh căn. Đó mới là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, chỉ tiếc tính ra sai lầm, hết thảy đã muộn rồi. Thứ 9 đoán thể thần lôi trên đài, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến phía dưới An Lăng Quân, thân ảnh lần thứ 2 đạp không, rơi thẳng thứ 8 đoán thể thần lôi trên đài. Chỉ là nhìn lúc này thứ 8 đoán thể thần lôi trên đài kia một cái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, bắt đầu hiện lên một chút ba động, tự mang thú sơn mạch bên trong phân biệt, đảo mắt đã tốt thời gian mấy năm, này thời gian mấy năm đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, trên người mình phát sinh quá nhiều chuyện, cô gái trước mắt tại đây mấy năm, đồng dạng là phát sinh không ít biến hóa, không chỉ có là càng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân rồi, quan trọng nhất là, ở thiên phú tu vi phía trên, càng phát sinh biến hóa kinh người, lúc này Chu Tuyết có thể đứng ở nơi này thần lôi trên đài, chính là chứng minh tốt nhất. Chu Tuyết nhìn thanh niên trước mắt, kia dưới mặt nạ song đồng ánh mắt sáng sủa, tự hồ là giống như đã từng quen biết, cái loại này cảm giác quen thuộc. Còn chưa phải là quen biết, ta có từng gặp qua ngươi, hàm răng khẽ mở, môi đỏ mọng khẽ nhếch, Chu Tuyết mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhìn trước người nữ tử, khởi tử hoàng sinh ly khai thạch thành lúc, Đỗ Thiếu Phủ chính là nghe nói qua, trước mắt cô gái này, từng đặc biệt ý theo huyền phù môn đến đây vấn an, coi như, lúc trước mang thú sơn mạch bên trong, kỳ thực cũng chỉ là một đoạn ngắn ngủi quen biết duyên phận, gặp qua, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, dưới mặt nạ song đồng mang có chút vui vẻ, ngươi là ai? Chu Tuyết thân thể khẽ rung lên, kia cảm giác quen thuộc, đặc biệt cặp kia đồng trung vui vẻ, để cho nàng càng cảm giác được quen thuộc, trong lúc mơ hồ vậy đưa tay là có thể chạm tới, miêu tả sinh động, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cười, nói, ta là ai, bây giờ còn không trọng yếu, nghe vậy, Chu Tuyết minh sáng trong tròng mắt ánh mắt khẽ rung lên, hiện lên một chút ba động, thanh thanh tú tuyệt luân, khẽ nhếch môi đỏ mọng, nói nhỏ, ngươi rất giống ta một người bạn, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nhìn suy nghĩ trước kia dáng người thon dài, hai hàng lông mày cong cong, mặt như triêu hoa, toàn thân lộ vẻ tú khí nữ tử, nói, huyền phù môn Chu Tuyết bằng hữu, bất phàm đi, ta có thể tương tự, sâu cảm giác vinh hạnh rồi, mặc kệ hắn phi phàm cùng bình thường, hắn đều là bằng hữu ta, chỉ tiếc, hắn đã chết, Chu Tuyết sắc mặt như bạch ngọc, gò má bên vi hiện lê qua, minh sáng trong tròng mắt, từ từ trào ra rồi có chút hàn ý, nói nhỏ, ta không biết hắn làm sao sẽ rời đi, ta tin tưởng sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu là một ngày kia nhượng ta biết rồi cái chết của hắn có ẩn tình khác, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta sẽ nhường những nhân đó biết, coi như là hắn đã chết, hắn còn có ta người bạn này tại. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhịn không được hiện lên ba động, ánh mắt khẽ rung, nhịn không được có loại muốn vạch trần trên mặt mặt nạ xung động, tại bằng hữu của mình trước mặt mang mặt nạ, kia tâm tình, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, quá không dễ chịu, có lẽ, nếu là ta thất bại, thần hồn câu diệt, nếu tại thân bằng hảo hữu trước mặt rời đi một lần, còn không bằng giống như này, làm đã sớm rời đi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, mắt nhìn bốn phía tử sắc điện hồ chiếu rọi kia bạch ngọc gương mặt, càng hiển nhu đẹp như ngọc, nói nhỏ, bằng hữu của ngươi nếu là biết có như ngươi vậy một vị bằng hữu, tất nhiên sẽ thật cao hứng. Kỳ thực, ta còn không biết không là bằng hữu của hắn, hắn người kia có chút lạ, có lẽ hắn tên kia, sớm đều đã quên mất ta đi. Chu Tuyết mỉm cười, nghĩ lúc trước kia một cái kiên nghị nhuệ khí thanh niên, hung tàn đáng sợ, hung hãn như thú, lúc trước mang thú sơn mạch bên trong chia lìa, đã đảo mắt sổ năm mà qua, ta tin tưởng, ở trong lòng hắn ngươi nhất định cũng là hắn bằng hữu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt, Tiếng nói hơi làm dừng lại, sau đó lần thứ hai nhẹ nói, hắn khẳng định vẫn không có quên qua ngươi, ngươi tại trong lòng của hắn, nhất định cũng là rất trọng yếu bằng hữu, cảm ơn. Chu Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đánh bại ngươi, thì có thể biết ngươi là ai đi, muốn đánh bại ta, cũng không quá dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ đạo, tuy rằng không muốn cùng cô gái trước mắt động thủ, chí công hình thức, bản thân không có lựa chọn nào khác, kỳ thực, ngươi ngược lại cũng không bằng bề ngoài vậy chọc người không thích. Chu Tuyết vẫn là khe khẽ cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta biết ngươi rất mạnh, thân thể càng cường ta mạnh nhất là công kích linh hồn, chính ngươi cẩn thận, ta sẽ chú ý, ngươi không cần lưu tay. Đỗ Thiếu Phủ nói, vậy ngươi cẩn thận, ta động thủ sau, cũng sẽ không khách khí. Chu Tuyết cười nhạt, thanh thanh tú tuyệt luân khí chất, sạch sành sanh làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng vì đó rung động. Mấy năm nay, nha đầu kia thật đúng là càng ngày càng trổ mã rung động lòng người rồi, không đúng. Này không bình thường, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội nguyên thần vì đó rung lên, trong đầu nguyên thần hư ảnh bên trong, có một cổ khí tức cổ xưa ba động mà ra, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ linh đài rung lên, đồng thời đánh một cái giật mình, người mang động minh thảo áo nghĩa, có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà, lúc trước tại thất tinh thần quan trì bên trong, tinh thần quan huy tinh lọc linh đài, tẩy tủy bản thân, làm cho thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần, đã sớm không giống tầm thường. Đặc biệt tu luyện kia cổ lão thần bí công pháp bản thiếu, tinh thần lực, vẫn liền hùng hậu dị thường, tràn đầy các loại ảo diệu, thậm chí những thứ kia ảo diệu, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không theo lĩnh ngộ, không biết giải. Đóng ngoặc vuông. Vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chu Tuyết kia động nhân vui vẻ, sau đó lập tức cũng cảm giác được rồi không bình thường, mê huyễn nguyên thần, nha đầu kia tại thôi động ảo trận, theo rung lên trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hồi thần lại, trong lòng cũng trong lúc đó kinh hãi. Thời khắc này Chu Tuyết chính đang bố trí ảo trận, bản thân vừa mới dĩ nhiên bị sa vào rồi, nếu không phải là mình nguyên thần cũng không đơn giản, thiếu chút nữa vô pháp hồi thần lại, không nghĩ tới Chu Tuyết ảo trận, đã như vậy tự nhiên mà thành, dĩ nhiên thúc giục không dấu vết, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó trong lòng khiếp sợ, Chu Tuyết minh sáng trong tròng mắt, bắt đầu lộ ra phù văn quang mang, căn bản không có thấy có bất kỳ thủ ấn ngưng kết, bên ngoài thân phía trên chính là có từng cổ một chói mắt phù văn ba động. Một cổ đáng sợ uy áp bỗng nhiên rơi vào này một vùng không gian bên trong, thần hồn linh căn, Chu Tuyết sư tỷ vận dụng thần hồn linh căn, kia khí hoàng kiều phong nhất định phải thua, thân thể cường thịnh trở lại, tại Chu Tuyết sư tỷ ảo trận chi hạ, sợ là chút nào vô tác dụng, dẫn lôi đài hạ, không ít huyền phù môn đệ tử, đối với khí hoàng kiều phong tuyệt đối là có không ít khó chịu, thời khắc này nhìn thấy Chu Tuyết vận dụng linh căn, nhất thời không ít người liền lộ ra sắc mặt vui mừng, thần hồn linh căn cần phải vẫn chỉ là nhân hoàng tầng thứ linh căn, nghe nói có thần hồn linh căn người, lực lượng nguyên thần hùng hậu cường đại vô biên, nếu là có thể tu luyện tới thần hồn tầng thứ, đủ để câu thông thiên địa, điều động thiên địa năng lượng, đó là thế gian này đáng sợ nhất linh căn chi nhất, huyền phù môn tên kia, nhưng thật ra thu rồi một cái tốt nghĩa nữ a. Cổ Thiên Tông sơn phong trên, Tư Mã Đạp Tinh quan sát thời không phù trận bên trong, nói nhỏ, kia kiều phong thân thể vô cùng cường tuy rằng cũng là linh phù sư, chính là không biết lực lượng nguyên thần thế nào, cùng Chu Tuyết so nguyên thần lực, như thế có chút hiểm a. Chấm chấm chấm. Thần lôi trên đài, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người không gian tại biến hóa, có từng bức họa ở trước mắt biến hóa, một màn kia mạc biến hóa trung, Đỗ Thiếu Phủ thấy được Đỗ gia, màn đêm, trong đình viện, đã lâu không gặp tử quỷ lão cha, tóc tai bù xù, ôm bầu rượu, quan sát hạo nguyệt, ánh mắt mê ly, sau đó chân dung nhất chuyển, Đỗ Thiếu Phủ thấy được hắc ám xâm lâm trung, âm minh giáo phá hủy Thiên Vũ học viện, vô số đệ tử tán thân, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, sát khí ngút trời, hết thảy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vô cùng chân thật, thần lôi trên đài, thời khắc này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, ánh mắt nhưng là vô cớ bắt đầu nổi lên huyết hồng, trên người khí tức đang không ngừng biến hóa, sau đó trước mắt chân dung nhất chuyển, Đỗ Thiếu Phủ lại đã bộ tộc kia trung, khi lấn nhục khinh miệt, tối hậu bản thân đoạn cốt moi tim, tối hậu cũng vô pháp tương kiến chí thân, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng ngày càng huyết hồng, khí tức trên người chấn động kịch liệt, bắt đầu trở nên hỗn loạn, toàn thân tại run rẩy. Thiếu Phủ, ngươi thế nào tại đây, còn không đi tìm một chút mẹ ngươi, tìm ngươi muội muội, còn không đi Vi Thiên Vũ học viện báo thù, ngươi còn đang này làm cái gì? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ run lên trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ quan sát, trước người không gian mông lung dậy lên, một đạo cao ngất thân thể từ từ đi ra, nhìn như thông thả, nhưng là nháy mắt đến trước người, tới người mùi rượu xông thiên, say khướt hình dạng, quần áo lộn xộn, tóc dài tán loạn che ở hơn phân nửa khuôn mặt cùng cái trán. Cha, Đỗ Thiếu Phủ cả kinh, lập tức trên khuôn mặt nhanh chóng trào bên trên một tia vẻ vui mừng. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào ở chỗ này? Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu lên, tóc dài che ngạch ánh mắt ba động, khóe miệng nhếch ra vui vẻ, đôi môi rất mỏng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt hiền lành, hơi giơ tay lên, giống như là muốn phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Vào giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ huyết hồng trung ánh mắt nhất thời tiêu thất, sáng sủa trong hai con ngươi mọc lên có chút vui vẻ, nói nhỏ, ta kia tử quỷ lão cha, sớm sẽ không như thế dơ giấy, thế nhưng tuấn lãng vô cùng. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, nhất đạo lôi quang thủ ấn trực tiếp đặt tại rồi trước người Đỗ Đình Hiên, trên người kia Đỗ Đình Hiên nhất thời tiêu tán thành chân dung, sau đó chân dung mơ hồ, không thể nhận ra vật, từ từ tiêu thất ở giữa không trung. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, song đồng bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang, cái loại này phù văn quang mang cùng huyền hồn đồng tự hồ là có không ít chỗ tương tự, tự hồ là cùng xuất nhất triệt, đồng nguyên đồng tông, phốc suy. Cùng với đồng thời, Chu Tuyết khóe miệng một luồng thật nhỏ đỏ thẫm tiên huyết tràn ra, lan tràn phù văn trong ánh mắt, không biết khi nào nổi lên một cổ nhàn nhạt màu đỏ, ánh mắt rung lên, hồng mang từ từ thu liễm, Chu Tuyết này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó song mâu nhìn suy nghĩ trước nhuyễn giáp thanh niên lộ ra vẻ chấn động, đa tạ thủ hạ lưu tình, hít thở sâu một cái, lau chùi vết máu ở khóe miệng, Chu Tuyết môi đỏ mọng khóe miệng hiện lên có chút cười khổ, Chu Tuyết biết mình thất bại, còn bại cực kỳ triệt để. Nếu không phải đối phương thu hạ lưu tình, nàng sợ là hậu quả khó mà lường được. Ngươi ảo trận rất mạnh, ngươi linh căn càng bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói nhỏ, chỉ là ta vừa vặn tại trên ảo trận có làm lướt qua, mới có thể miễn cưỡng thắng ngươi mà thôi. Ta đối với ngươi thi triển ảo trận, nghĩ đến ngươi vẫn lâm vào trong ảo trận, ai biết đến cuối cùng mới biết được, ta sớm liền lâm vào ngươi ảo trận, vẫn còn nghĩ đến ngươi lâm vào ta trong ảo trận, kỳ thực ta mới là rơi vào ảo trận kia một cái. Này ảo trận tạo nghệ ta xa xa không kịp, nếu không phải là ngươi vừa mới thủ hạ lưu tình, ta sợ chí ít cũng sẽ trọng thương, ta thất bại. Chu Tuyết mắt lộ ra cười khổ, bản thân vận dụng thần hồn linh căn gia trì ảo trận, không nghĩ tới đến cuối cùng mới biết được, bản thân dĩ nhiên không biết tại khi nào, bị đối phương phản vây ở trong ảo trận, khi ảo trận mới chính thức đáng sợ, chút nào không đấu vết, để cho mình bất tri bất giác luân hãm. Chu Tuyết vẫn còn cho là mình vẫn chưởng khống ảo trận, làm cho đối phương luân hãm tại bản thân phù trận nội, tối hậu nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì đủ để có thể phá hủy nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với phù trận bên trên lĩnh ngộ, cũng may bản thân vẫn không có phóng hạ, đặc biệt đại nạn không chết sau, tối hậu đại ca chân thanh thuần giao cho mình kia một cái đại thủ đoạn, cùng huyền hồn đồng đồng tông đồng nguyên tương tự một cái đáng sợ ảo trận, kia ảo trận coi như là huyền hồn đồng thăng cấp bản. So lên huyền hồn đồng tới nhưng là không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, kia thậm chí là đại ca chân thanh thuần lúc trước lá bài tẩy tuyệt chiêu, bởi vậy vừa có thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền tìm hiểu, kia ảo trận gọi là tu di huyễn cảnh, thi triển đến mức tận cùng, có thể làm cho nhân bất tri bất giác luân hãm, nhưng là ở trong hiện thực sinh hoạt vẫn như cũ, thậm chí luân hãm người vĩnh viễn không biết mình đã luân hãm đến một loại bên trong ảo cảnh, ta bại, dựa theo hiện ở bên trong này quy tắc, tự hồ cần phải muốn đi xuống một tầng đi. Chu Tuyết cười khổ, không nghĩ tới đối phương tại phù trận tạo nghệ còn có nguyên thần cường hãn trình độ, đều là vậy đáng sợ. Xuy, theo thoại âm rơi xuống, Chu Tuyết bóng hình xinh đẹp một điểm, thân ảnh nhất thời tự thứ 8 đoán thể thần lôi trên đài trực tiếp nhảy xuống. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, Chu Tuyết trên người kia linh căn uy áp tuyệt không đơn giản, bản thân hiển nhiên chịu ảnh hưởng, may là trùng hợp tại trên ảo trận, cộng thêm bản thân nguyên thần lực lượng có chút ảo diệu, còn có thất tinh thần quan trì bên trong tinh thần năng lượng tinh lọc linh đài, động minh thảo áo nghĩa hộ thân, rất nhiều vừa khớp hạ, mới có thể chiếm không ít tiện nghi, nhân cơ hội đem Chu Tuyết phản khống tại bên trong ảo cảnh. Nếu như Chu Tuyết vận dụng linh căn chi lực, thúc giục cái khác thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, bản thân sợ là cũng muốn trả giá không ít khí lực, Chu Tuyết thế nào thất bại, bốn phía mọi người, cùng với thời không phù trận bên ngoài hàng tỷ vạn ánh mắt, thời khắc này đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không có mấy người thấy rõ Chu Tuyết là như thế nào thất bại, hai người thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính giao thủ qua, khí hoàng kiều phong, quá mạnh mẽ, chỉ là những thứ kia biết Chu Tuyết là như thế nào thất bại người, thì không phải càng thêm rung động thật sâu. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, bờ môi mang có chút cười khổ, bàn chân huyền khí dũng động, thả hẳn đăng đệ bảy đoán thể thần lôi đài. Này lúc, dẫn lôi đài hạ, Cổ Thiên Tông Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, Duẩn Mạc Trần, Các Tông, Đỗ Gia Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Thiên Hạ Hội Ngân Dực Ma Điêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ ánh mắt đều là toàn bộ chặt chẽ quan sát, thần lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch bên ngoài, thời không phù trận trước, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Minh Trạch trưởng lão chờ Cổ Thiên Tông trưởng lão quan sát phù trận, đều là vì đó con mắt ngưng tụ lại tới. Tông chủ, ngươi xem một hàm cùng kia Kiều Phong, ai thắng ai bại. Cổ Thiên Tông bên trong, Hạo Hộ Pháp mắt nhìn thời không phù trận, sau đó đối với bên cạnh Tư Mã Đạp Tinh hỏi. Tư Mã Đạp Tinh cười khổ, lưu ly trong hai con ngươi có một chút quang huy lặng yên bôi qua, nói nhỏ, Kiều Phong sâu không lường được, huống chi, hắn cũng chỉ có thể thắng không thể bại. Canh tư, hôm nay canh tư có canh ba cũng là lớn chương tiết, đủ để ngăn chặn bên trên vượt qua năm canh nhiều tự, sớm bên trên hơn 6 điểm rời giường đạo hiện tại gõ chữ 14 giờ không có đình qua, vẫn là say rượu trung, tin tưởng say rượu qua bạn đọc đều biết say rượu trạng thái gì. Cho nên đối với những thứ kia bình xịt, Tiểu Vũ chỉ có thể nói một tiếng lưu chút khẩu đức đi. Ngày hôm qua không càng, vẫn phát vài cái thông tri, nhượng đại gia không muốn đợi lâu, chính là sợ đại gia chờ càng tân, trong lòng ta sẽ hổ thẹn. Mỗi một lần có chuyện gì, một lần kia không phải các loại biện pháp phát thông tri, ta tin tưởng chỉ cần là xem chính bản độc giả đều có thể trước tiên thấy, xem đạo bản ta không phản đối, cũng không muốn quản, cốt xấu gom góp điểm khẩu. Mặt khác, cái gọi điểm kích, chảy lượng, nhân khí, thực sự đối với bất kỳ một cái nào võng lạc tay bút tới nói, đều chút nào vô tác dụng, cũng không phải những thứ kia bình xịt vẫn tự cho là đúng cho rằng, ta điểm đánh, nhìn, tăng nhân khí, chính là cho ngươi tay bút đề cao nhân khí, cho ngươi có thể quá nhiều kiếm tiền, cho nên ta chính là ngươi lão bản, ngươi áo cơm cha mẹ, võng lạc tay bút độ ho, cho tới bây giờ coi là đều là chính bản đặc lượng, cùng sách lậu chút nào không quan hệ, sách lậu võng trạm quảng cáo, cũng sẽ không phân cho tay bút một phân tiền, tay bút, không nhân sẽ lý giải những thứ kia vô vị mà nói mà thôi. Còn có, Tiểu Vũ thật không phải là dựa vào cầu hoa tươi kiếm tiền, không cần cầm hoa tươi phun. Tiểu Vũ mỗi lần cầu hoa tươi, chỉ là động lực, hơn nữa mỗi một lần chỉ cần cho là mình không có nỗ lực, đều tuyệt đối không có mặt cầu hoa tươi. 30 Tết, Tiểu Vũ thu đến nhiều nhất lưu nói, lễ mừng năm mới rồi, mau bạo phát đi, tuần lễ 6 lễ bái thiên, ngày mồng 1 tháng 5 quốc khánh các loại. Nhận được các loại lưu nói, cũng đều là mau bạo phát, tính như vậy, một ngày kia thích hợp nghỉ ngơi chứ, bình thường coi như là xin nghỉ, nói là xin nghỉ, một lần kia không phải sau đó sẽ bổ sung chương tiết, mỗi lần bạo phát thời gian, khắp thế giới chính là Tiểu Vũ ta yêu ngươi, quá cho, một khi càng tân thiếu một ngày, các loại bình xịt các loại khác người phun, Tiểu Vũ thật chẳng lẽ càng tân thiếu sao? Phỏng chừng biết coi bói sổ người đều có thể thấy rõ, liền không giải thích nhiều, chỉ muốn nói, xin nhiều nhiều lý giải ủng hộ và thứ lỗi. Đối với các thư hữu ý kiến cùng kiến nghị, Tiểu Vũ cho tới bây giờ cũng là hảo chú ý cùng ghi nhớ. Đương nhiên, bình xịt chỉ là số ít, Tiểu Vũ thật lâu không để ý đến quá, chỉ là hôm nay có lẽ còn đang say rượu trung, nhìn có chút phiền mà thôi, ảnh hưởng chư vị bạn đọc xem, chỉ có thể lần nữa xin gặp lượng rồi. Đối với ngày hôm qua đình càng, bản tới ngay từ đầu nói ngày hôm qua còn phải cố gắng nhiều càng, mặc dù có chút tình huống đặc biệt, cứ việc phát thông tri. Mặc kệ nguyên nhân gì, này chuyện nhỏ Vũ đích thật là sai, ở đây, thậm chí cùng chư vị bạn đọc lần nữa tạ lỗi, Tiểu Vũ sau này cũng sẽ tận lực làm được, không cho đại gia chờ không, tận lực làm được càng tân đúng giờ, lần nữa vạn phần tạ lỗi. PS, một đoạn này Tiểu Vũ tù tao mà nói, Tiểu Vũ sẽ không có cách nào khác sửa chữa lên rồi, sợ có các huynh đệ thấy mau, sẽ nhìn không thấy, phỏng chừng sẽ hố bên trên xem chính bản hai huynh đệ chia tiền, cái này... coi như làm lễ mừng năm mới các huynh đệ cho ta tiền lì xì đi, nhận ta tái vô sĩ một lần, tạ lỗi. Mặt khác, hôm nay thực sự say rượu, chỉ có thể con số xuất nhiều như vậy, Tiểu Vũ sáng mai cố gắng nữa, hôm nay càng tân hoàn tất, còn cầu hoa tươi, hung hăng cầu hoa tươi, vô liêm sĩ cầu hoa tươi, nha nha, cấp những thứ kia ưa thích phun bình xịt chế tạo một điểm có thể tiếp tục phun đề tài cùng cơ hội, bằng không khu bình luận sách quá lạnh rõ ràng. Chương 926, đụng đến ta thử xem, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, Tư Mã một hàm ánh mắt hơi khẽ nâng, nhạt hai con ngươi màu tím trung, nổi lên có chút ba động, mà nhìn cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, cũng không biết làm sao, bất quá tâm thần hơi theo dõi, cảm giác nha đầu kia, mấy năm này tu vi tiến bộ cũng là cực khoái, đặc biệt trên người kia một cổ võ mạch khí tức, hình như là càng ngày càng mạnh, khiến người ta cảm thấy một cổ nguy hiểm cực lớn cảm giác. Khi Kiều Phong cực kỳ hung hãn a, không biết một hàm có thể hay không đối kháng ở dẫn lôi đài hạ. Hàng Linh liền nhìn phía trên, cuồng giả bất kham khí chất lúc này hiển vô cùng ngưng trọng. Thủy Nhược Hàng nói nhỏ, khi Kiều Phong sâu không lường được, cho nên không theo phán đoán. Duẩn Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Cát Tông, Kiều Anh Mộng, Hát Phán chờ Cổ Thiên Tông trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, thời khắc này chặt chẽ quan sát. Ngươi đã đối phó rồi ba người, ta cho ngươi ba chiêu, cho ngươi ngươi động thủ trước đi. Đoán thể thần lôi trên đài, Tư Mã Mộc Hàm nhìn suy nghĩ trước khí hoàng Kiều Phong, miệng nhỏ vi vểnh lên, môi đỏ mọng kiều diễm nhục phấn nộn, muốn dẫn người âu yếm. Ngươi tiểu nha đầu này, cũng là ngươi động thủ trước đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nha đầu kia vẫn là lấy trước tính tình, nghe nói nha đầu kia tại bản thân chết đi sau, còn từng tại mộ phần rơi lệ qua. Nếu không phải là nha đầu kia bất tử thảo áo nghĩa cùng một mảnh bất tử thảo dịp nảy sinh bản thân sinh cơ, sợ là mình bây giờ thật đã chết rồi. Tiểu nha đầu ngươi tên là sao? Hừ, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tư Mã Mộc Hàm nhất thời khẽ kêu một tiếng, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp lập tức động trắng tinh vật phẩm trang sức đinh đương rung động, thanh thúy lên tiếng, một cổ tia sáng chói mắt tại đầu ngón tay trung trào ra, hào quang chói mắt, một thanh chói mắt hư ảnh trường kiếm tái hiện, phù văn lấp lóe, còn như sống rồi một loại câu động thiên địa năng lượng, hạo đẳng uy áp lập tức bao phủ quảng trường, ầm, cùng với đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm kia động nhân mặt đẹp trên khuôn mặt, đạm tử sắc song đồng bên trong lấp lóe phù văn. Một cổ tí ti sẽ xà Long Dương cùng An Lăng Quân hai người chi hạ khí thế mênh mông, còn như làn sóng mang tầm ầm chậm rãi lan tràn ra, làm cho tâm thần người run rẩy kịch liệt. Hư, hư, trường kiếm hư ảnh lướt không, chẳng mấy chốc cho đến, đó là kiếm ý. Tư Mã Mộc Hàm mạn diệu quyến rũ mê hoặc dáng người lướt ra, trường kiếm hư ảnh, lấy vô cùng huyền ảo khó lường độ công cùng thiểm điện tốc độ, thẳng lướt Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Một kiếm này hư ảnh, mang năng lượng đáng sợ khí tức phong bạo, kèm theo thiên địa năng lượng ba động, giống như cơn lốc, tráng lệ khiến người ta run rẩy. Thất trọng thiên ảnh kiếm sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, Tư Mã Mộc Hàm nha đầu kia có tam tuyệt, thất trọng thiên ảnh kiếm chính là một cái trong số đó, mình làm sơ cũng đã giao thủ qua, lúc này lấy nha đầu kia thực lực bây giờ thúc dục lên, uy năng đã không thể thường ngày mà nói, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên là sớm không lúc trước rồi, mắt nhìn phía trước hư ảo kiếm quang lướt tới, dưới chân phù phiếm hơi một điểm thân ảnh hướng trái một bước, nhưng là tại đây vô tình hay cố ý bên trong, trực tiếp tránh được trước người kiếm quang. Tư Mã Mộc Hàm song mô vi ngưng, kiếm ảnh biến hóa, mạn diệu thân thể phát thảo động nhân mê hoặc độ công, sợi tóc bay lượn, bằng thêm quyến rũ, nhất đạo kiếm mang quay về, quấn Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ dáng người phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, một mảnh tàn ảnh lướt ra, lần thứ hai xảo xảo tránh được kiếm quang, tam thiếu thân pháp mạnh hơn ta nhiều lắm, dẫn lôi đài hạ. Thạch Đầu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên, mượn cơ hội lĩnh ngộ kia huyền ảo thân pháp, hai kiếm liền đối phương một góc cũng không có đụng phải, Tư Mã Mộc Hàm lòng bàn tay bên trong một mảnh chói mắt phù văn dâng lên mà ra, ngưng tụ thành đệ tam kiếm, kèm theo một cổ hạo đẳng uy áp hàng lâm khuếch tán đồng thời, kiếm ảnh như nước thủy triều, nhanh như thiểm điện lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi nhìn, mỉm cười, dáng người lần thứ hai biến hóa thất thường. Đúng là lần thứ hai tách ra, Tư Mã Mộc Hàm mặt đẹp rốt cục vô cùng kinh ngạc biến sắc, nàng phát hiện đối phương tựa hồ là lý giải nàng thất trọng thiên ảnh kiếm, kiếm chiêu vừa mới vừa ra, đối phương chỉ biết kiếm ảnh chỉ, hư, hư, tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Mã Mộc Hàm trong tay trường kiếm nhất thời biến hóa, kiếm chiêu nhất thời biến đổi, một cổ phù văn chói mắt phun trào, mũi kiếm ở trong hư không xẹt qua một đạo quái dị độ công, mũi kiếm nhất thức trực tiếp biến hóa, mũi kiếm liên tiếp chỉ vào ba lần. Mỗi một điểm đều là trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, mỗi một lần mũi kiếm nhẹ một chút, đều có thể phun trào lộng lẫy phù văn, minh thánh kiếm phổ, dương quang tam điệp. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nha đầu kia tựa hồ là nhìn ra bản thân đối với hắn thất trọng thiên ảnh kiếm có hiểu biết rồi, dĩ nhiên biến thành minh thánh kiếm phổ. Một chiêu này chính là minh thánh kiếm phổ bên trong dương quang tam điệp, tu luyện đại thành, có thể nhắm thẳng vào thiên địa nhân, xùy, thân ảnh lần thứ hai biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liên tiếp xẹt qua, liên tiếp ba tránh, thân ảnh đúng là lần thứ hai trực tiếp tách ra, khi Kiều Phong quá mạnh mẽ, đầy tràn chấn kinh, Tư Mã Mộc Hàm liên tiếp xuất thủ, bất kỳ nhất chiêu đều là cực kỳ kinh khủng, nhưng lại là liền khi Kiều Phong góc áo đều đang vô pháp dính đến một mảnh, kiếm đạo không yếu, nhưng này Kiều Phong, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cần phải càng cường thật là mong đợi a. Đệ tam đoán thể thần lôi trên đài, vô danh trường bào khẽ động, trong tròng mắt đúng là nổi lên có chút nóng bỏng chi sắc. Khi Kiều Phong tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, tự hồ cách xa ở một hàm nha đầu phía trên a, thần lôi sơn mạch thứ 6 phong, cổ Thanh Dương trưởng lão quan sát này thời không phù trận bên trong, chân mày hơi khẽ nhíu. Đối với cổ Thanh Dương trưởng lão mà nói, mặc dù đối với kia Kiều Phong vô cùng có hảo cảm, bất quá lúc này nhìn mình sư chất tôn nữ, dĩ nhiên liền kia Kiều Phong góc áo đều không chiếm được một khối, này tâm tình cũng là có chút không tốt lắm chịu. Cổ Thiên Tông, Thiên Vũ quảng trường bên ngoài trên ngọn núi, thời khắc này cổ Thiên Tông bên trong không ít trưởng lão hộ pháp đều ở đây biến sắc, nhìn thời không phù trận bên trong một màn, tự hồ là tâm tình đều cũng có chút không tốt lắm thụ. Tư Mã Đạp Tinh yên tĩnh mà đứng, lưu ly song đồng hiện lên một chút ba động, con mắt chăm chú rót coi thời không phù trận bên trong, nói nhỏ, tự hồ đối với thất trọng thiên ảnh kiếm cùng minh thánh kiếm phổ đều có hiểu biết a, lẽ nào tên kia thực sự sẽ là hắn sao? Đệ thất trọng kiếm, thiên kiếm phượng ảnh, đóng ngoặc vuông, liên tiếp kiếm chiêu thất lợi, Tư Mã một hàm song đồng triệt để ngưng trọng, trong tay hư ảo kiếm ảnh biến hóa, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh kèm theo phù văn chói mắt lướt ra, tối hậu ngưng tụ hóa thành một mảnh bài sơn đảo hải kiếm triều, phô thiên kiếm ảnh cuồng triều bên trong, mơ hồ có một con cự đại phượng hoàng hư ảnh biến ảo ở trong đó, một cổ đáng sợ cự đại uy áp, kèm theo bộ tộc phượng hoàng uy áp từ trên trời giáng xuống, kỹ, phượng minh vang vọng, kiếm ảnh cuồng triều giống như một con chân chính phượng hoàng muốn chấn sí mà ra, sau đó đáng sợ kiếm ý, kèm theo phô thiên cái địa kiếm quang sóng triều, thiểm điện tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, thật là lợi hại nhất kiếm. Khi Kiều Phong còn có thể đơn giản tách ra sao, ở đó đáng sợ kiếm chiêu chi hạ, vô số ánh mắt bên trên cũng ở đây rung động, không ít kinh hải thanh âm lập tức truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, đáng sợ kia kiếm triều trong nháy mắt chính là đến trước mắt, chỉ là cũng ở đây hàng tỷ vạn ánh mắt khẩn trương quan sát cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục xuất thủ, trong tay cũng đồng thời ngưng tụ nhất đạo kiếm mang, lấy vô cùng huyền ảo khó lường độ công cùng tốc độ nhanh như tia chớp. Nhất đạo kiếm mang trực tiếp lướt về phía rồi đáng sợ kia phượng hoàng kiếm triều mà đi. Một kiếm này, tự hồ bao hàm lớn lao áo nghĩa, khe khẽ lướt ra. Một kiếm này, ngoại trừ huyền ảo khó lường bên ngoài, thậm chí là không có mang lên bao nhiêu sóng năng lượng. Nhưng lại lệch chính là như vậy nhất đạo kiếm mang hạ xuống. Một mảnh kia đáng sợ phượng hoàng kiếm hư ảnh cuồng triều, chính là dễ như trở bàn tay trực tiếp bị hóa giải, hóa thành vô số kiếm quang tiêu tán ở giữa không trung. Sau đó hết thảy kiếm quang tiêu thất, làm cho vô số ánh mắt vô cùng kinh ngạc sợ hãi than. Tư Mã một hàm bóng hình xinh đẹp đẩy lui, nhạt hai con ngươi màu tím bên trong, càng lộ ra chấn kinh chi sắc, mắt nhìn trước mắt, khí hoàng Kiều Phong thất kinh hỏi, ngươi làm sao sẽ trực chỉ khung thiên, đó là thất trọng thiên ảnh kiếm trung kiếm chiêu, ngươi từ nơi này học trộm. Thời khắc này Tư Mã một hàm là chân chính khiếp sợ, vừa mới trước mắt khí hoàng Kiều Phong, thi triển chính là thất trọng thiên ảnh kiếm trung thức thứ nhất trực chỉ khung thiên. Nhưng lại là hóa giải nàng thất trọng thiên ảnh kiếm trung lợi hại nhất nhất chiêu thiên kiếm phượng ảnh. Thất trọng thiên ảnh kiếm là nàng ngoại trong gia tộc kiếm chiêu, ngoại giới không có khả năng không ai có thể tu luyện. Bất quá Tư Mã một hàm cũng có thể cảm giác được, vừa mới kia Kiều Phong thúc dục trực chỉ khung thiên một chiêu kia, tự hồ cùng mình tu luyện lại là có chút không giống, uy năng cùng kiếm ý nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười, nói, ta thế nhưng không có học trộm, mà là với ngươi minh học, thuận tiện sửa đổi một cái trực chỉ khung thiên, có lẽ ngươi sau này lĩnh ngộ một cái, đối ngươi thất trọng thiên ảnh kiếm mới có lợi. Hừ, giả thần giả quỷ. Tư Mã một hàm lạnh rên một tiếng, bàn chân huyền khí lướt ra, bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên đặt chân giữa không trung, gấm vóc quần dài hạ tư thái bị băng bó bao lấy động nhân quyến rũ, phù văn phun trào, trước người một gốc cây cự đại thảo hình chi vật ngưng tụ mà ra, thảo hình như cô, giống như vật thật, từng cổ một đáng sợ uy áp hàng lâm, bất tử thảo mạch hồn, theo này vật xuất hiện, bốn phía nội ngoại hết thảy ánh mắt hiện lên kịch liệt ba động, dẫn lôi đài hạ thực lực thấp một chút thanh niên nam nữ, thậm chí là cảm giác được có sinh cơ bị rút ra cảm giác, bất tử thảo mạch hồn, địa mạch hồn trung cũng là vương giả tồn tại, thật mạnh mạch hồn, đoán thể thần lôi trên đài, cửu trọng linh trong ánh mắt hiện lên lên không nhẹ ba động, Tư Mã một hàm đứng trên không trung, gấm vóc quần dài bao vây tư thái mê hoặc động nhân, đáng sợ uy áp tự thân trước bất tử thảo mạch hồn bên trên khuếch tán trời cao, trước mắt Kiều Phong so lên nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, nàng phải toàn lực ứng phó, hư, u, ngắn ngủi nháy mắt, theo bất tử thảo mạch hồn ngưng tụ, nhất thời hóa thành một đạo hình cung tia sáng chói mắt trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, quanh, từng vòng chói mắt phù văn, tự bất tử thảo mạch hồn bên trong khuếch tán mà ra, như thần mang lượn lờ, uy áp cuồn cuộn, thôn vệ sinh cơ, trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Khi đáng sợ bất tử thảo mạch hồn, vi năng phá diệt vạn vật, khủng bố ngập trời, khiến người ta run sợ, vô số ánh mắt rót trong mắt. Ngay lúc đáng sợ bất tử thảo mạch hồn trấn áp xuống trung, Đỗ Thiếu Phủ động, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong, cũng một cổ chói mắt phù văn lóe ra, tại vô số chấn kinh trong ánh mắt, đúng là hóa thành đồng dạng một gốc cây bất tử thảo hư ảnh lướt ra. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục không bất tử thảo mạch hồn, là bất tử thảo áo nghĩa, Tư Mã Mộc hàm đạm tử sắc song đồng trung, tại đây sát na, bỗng nhiên hiện lên ba động, hai cây bất tử thảo đối chàng, uy áp hiển hách không ngớt, ở trên không nở rộ. Kỳ Kiều Phong dĩ nhiên cũng sẽ bất tử thảo áo nghĩa, Cổ Thiên Tông bên trong, Thiên Vũ quảng trường bên ngoài sơn phong trên, không ít trưởng lão hộ pháp liên tiếp lên ánh mắt rung động không ngừng, Thiếu Điện chủ thật mạnh a, Dẫn Lôi đài hạ, Thất Tinh Điện đệ tử con mắt rung rẩy, vì đó hưng phấn sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, ngươi thế nào cũng sẽ bất tử thảo áo nghĩa, Tư Mã Mộc hàm kinh ngạc lên tiếng, nàng có thể cảm giác được trước mắt Kiều Phong tại bất tử thảo áo nghĩa bên trên lĩnh ngộ, đã đến không kém nàng trình độ. Một tiểu nha đầu cho, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thúc giục bất tử thảo áo nghĩa chống đỡ Tư Mã Mộc hàm bất tử thảo mạch hồn, hai người giằng co, đồng tông đồng nguyên, phô thiên phù văn lấp lóe xuyên qua, vào thời khắc này bất tử thảo mạch hồn cùng bất tử thảo áo nghĩa giằng co hạ, Tư Mã Mộc hàm hiển nhiên muốn càng cường nhưng dựa vào tu vi hùng hồn gia trì, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là có thể chính diện chống đỡ xuống, hy vọng nàng cũng có thể cho ngươi thanh một võ mạch, thanh thúy ngôn ngữ tự Tư Mã Mộc hàm trong miệng truyền ra. Theo một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, song đồng nháy mắt xông lên ống ánh sáng long lanh quỷ dị tử sắc, kim mê hoặc bay bổng động nhân trên thân thể mềm mại, lần thứ hai từng cổ một phù văn lướt ra, cùng bất tử thảo tương liên, quang mang chói mắt vung vãi trên không, sau đó trong chớp mắt ngắn ngủi, Tư Mã Mộc hàm mạch hồn bất tử thảo biến hóa, hóa thành một gốc cây ước chừng đường kính bên trên một trượng ống ánh thanh một đại thụ, bất tử thảo diệt bao trùm thụ quang, tại đây sát na, Chu Không vô cớ vì đó rung lên, Tư Mã Mộc hàm kia mạn diệu võ mạch tư thái bên trong, khí tức đột nhiên nhảy lên tới tột cùng nhất, một cổ đáng sợ vô hình uy áp lan tràn tại vùng thế giới này bên trong, sinh cơ bừng bừng, hạo đảng tịch quyển, phù văn ngập trời, vô thượng uy áp lâm thế, áp lực thật là đáng sợ, thần lôi dưới đài, lúc này thực lực tu vi thấp một chút thanh niên nam nữ trực tiếp rùng mình rung chân, sắc mặt trắng bệch, như là thể nội sinh cơ cũng phải bị liên tiếp rút ra. Vì thế như vậy vô pháp chống đỡ, thanh một võ mạch, nhân hoàng thiên tư, tụ tập bất tử thảo mạch hồn cùng kim, Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc hàm, đích thật là so lên An Lăng Quân, Xà Long Dương cùng Chu Tuyết chờ càng mạnh hơn một trù, đệ nhị đoán thể thần lôi trên đài, Cửu Trọng Linh thấp giọng nói nhỏ, kia thanh một võ mạch không đơn giản, tự hồ đã tới gần nhân tôn rồi. Giang Nhược Lâm thì thào nói nhỏ, song mâu hiện lên quang hoa, một hàm nha đầu thanh một võ hồn càng ngày càng mạnh. Lần trước trở về nàng ngoại bộ tộc kia, dĩ nhiên đem võ mạch cùng mạch hồn lần thứ hai tiến hóa rồi một tầng, lấy thanh một võ mạch cùng bất tử thảo mạch hồn ngưng tụ, bất tử một, tuyệt đối có thể so với nhân tôn đi. Thần lôi sơn mạch thứ sáu trên đỉnh núi, Cổ Thanh Dương trưởng lão hồng nhuận mặt bên trên, lúc này ánh mắt trong suốt trung, hiện lên chấn động ba động, một hàm đã toàn lực làm, kia Kiều Phong còn có thể đối kháng sao, Dẫn Lôi đài hạ, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, Dưỡng Mạc Trần, cùng với Đỗ Gia. Thiên hạ hội đám người, đều là mắt nhìn lúc này bầu trời, trong mắt đầy quang hoa lấp lóe. Thanh một trên tán cây, Tư Mã Mộc hàm đặt chân trên đó, toàn thân sinh cơ bừng bừng, thần mang che đậy, giống như trích tiên. Thời khắc này tại bất tử thảo mạch hồn hư ảnh cùng Tư Mã Mộc hàm thanh một võ mạch song trọng dưới áp chế, kia thanh một áp chế mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ bất tử thảo áo nghĩa rốt cục vô pháp đối kháng đi xuống, bị cường thế trấn áp liên tiếp rạn nứt, sau đó tạc nổ mở, thật mạnh uy áp. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, xem ra Tư Mã Mộc hàm nha đầu kia mấy năm này tiến bộ thật đúng là không ít, đặc biệt mạch này hồn cùng võ mạch dung hợp, uy năng mạnh mẽ vô biên, có thể đặt chân này thứ bảy thần lôi trên đài, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, phần phật, bất tử một đè ép, sinh cơ cuồn cuộn uy áp hạ, lan tràn hạo hãn khí tức cổ xưa, giống như là muốn thôn phệ Đỗ Thiếu Phủ trên người hết thảy sinh cơ, xuất ra ngươi thực lực chân chính, bằng không, ngươi thất bại. Tư Mã Mộc hàm đặt chân bất tử một thụ quan, bên ngoài thân phù văn nở rộ dũng động, sinh cơ cuồn cuộn, giống như trích tiên trấn ma, ai, Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao than nhẹ, sau đó dưới mặt nạ song đồng một tia vui vẻ tái hiện, bên ngoài thân phía trên, từng cổ một lôi điện khí tức nhộn nhạo mà ra, nhất thời này một mảnh giữa không trung, có lôi điện lấp lóe trời cao, một cổ kinh khủng hình sát uy thế lan tràn, này lôi điện khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng lôi đình võ mạch trung lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa, còn không từng vận dụng bản thân chân chính lôi đình võ mạch, lôi điện áo nghĩa hạ, điện hồ lướt động, từng cổ một lôi đình hội tụ, sấm vang chớp giật, sau đó ngăn trở ở rồi bất tử một bên trên, hơi thở này, mà giờ khắc này bất tử một bên trên, Tư Mã Mộc Hàm hai con mắt màu tím trung, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song đồng thần sắc càng ngày càng bỗng nhiên kinh biến, ngươi dừng tay cho ta, đột nhiên, Tư Mã Mộc Hàm lớn tiếng khẽ kêu một tiếng, trong tay thủ ấn bỗng nhiên thu lên, Tư Mã Mộc Hàm trước người bất tử một lập tức thu liễm, thanh một võ mạch cùng bất tử thảo mạch hồn dẹp loạn, mạn diệu bóng hình xinh đẹp trực tiếp tái hiện ở giữa không trung cái, trên người tái vô khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng theo đó biến đổi, nhất thời điện mang thu liễm, một cổ hội tụ tử sắc điện mang trào tại quanh thân, song đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi còn không dừng tay cho ta. Tư Mã Mộc Hàm song mâu ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ song đồng, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia mạn diệu thân thể trực tiếp cất bước hoành không, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đi đến, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ trước người kia từng cổ một hội tụ đáng sợ tử sắc điện mang, Tư Mã Mộc Hàm song quyền nắm chặt, bước liên tục trực tiếp ngang nhảy qua mà đi, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ khẽ kêu nói, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cái thử xem, bóng hình xinh đẹp đi lên, Tư Mã Mộc Hàm nhạt hai con mắt màu tím trung, tức giận bạo trào, trực tiếp chút nào vô chống đỡ động thân đụng vào hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trước người tử sắc điện mang bên trong, đây là có chuyện gì, Tư Mã Mộc Hàm làm sao vậy, đột nhiên này biến hóa, nhượng đầy tràn kinh ngạc nghi hoặc, không có ai biết xảy ra chuyện gì, từng cái một kinh ngạc khó mà hồi thần lại, Kiều Phong, hắn rốt cuộc là ai, Đỗ Vân Long quan sát trên không, kia tử sắc điện mang hạ, trong cơ thể hắn lôi đình võ mạch tại hiện lên lên ba động, Mộc Hàm sư tỷ đây là có chuyện gì, Mộc Hàm sư tỷ cẩn thận a. Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường thượng, thời không phù trận bên ngoài, đông đảo Cổ Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm đi hướng đáng sợ kia điện mang năng lượng hạ, chút nào vô chống đỡ chui vào, sợ là không chết cũng muốn trọng thương, vì đó hít vào khí lạnh, giờ khắc này, sơn phong trên, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly trong hai con ngươi, bỗng nhiên vì đó rung lên, tinh mang kích xạ mà ra, chặt chẽ quan sát tại thời không phù trận bên trong, hơn 5.000 chữ cực lớn chương tiết, thấy khu bình luận sách mọi người chảy nói. Tiểu Vũ chỉ muốn nói 6 từ, cảm tạ đại gia. Cảm tạ, chương 927, công chư hậu thế, ngay đông đảo ánh mắt rót trong mắt, Tư Mã Mộc Hàm trực tiếp đụng chạm tại kia sấm sét màu tím bên trong, sau ngay đụng chạm một chốc, Đỗ Thiếu Phủ trước người sấm sét màu tím nhất thời thu liễm tiêu tán tại thể nội, dưới mặt nạ trong hai con ngươi, hiện lên bất đắc dĩ vui vẻ, ngươi hỗn đản, ngươi không phải muốn cùng ta đánh sao, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi đụng đến ta một cái thử xem ngươi, Tư Mã Mộc Hàm giận đùng đùng vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngay lúc sấm sét màu tím thu liễm lúc, song mâu thần sắc kiên cố hơn kiên quyết xác định, ta, nhìn suy nghĩ trước giận đùng đùng nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ lăn rồi, hoàn toàn không biết nên thế nào chống đỡ, này tình huống, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trở tay không kịp, trong lòng chút nào vô dự bị, ngươi hỗn đản này, ngươi cho rằng ngươi mang mặt nạ ta cũng không biết ngươi là ai rồi sao, ngươi còn có thể rồi có đúng hay không? Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Mộc Hàm nổi giận đùng đùng, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp nện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, một quyền chi hạ, mặc dù không có vận dụng huyền khí, nhưng là đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể đẩy lui một bước, ngươi còn thất trọng thiên ảnh kiếm, đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ hai hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ lại là một bước ở trên hư không lui ra phía sau, cho ngươi còn không chết thảo, đôi bàn tay trắng như phấn tái rơi, Đỗ Thiếu Phủ bước thứ ba lui ra phía sau, ngươi hỗn đản. Ngươi không chết vẫn chưa xuất hiện, ngươi còn Kiều Phong, ta cho ngươi làm Kiều Phong, ngươi nhượng tất cả mọi người đau lòng, ngươi thật là hỗn đản, ngươi có biết hay không sư thúc công cùng ta có nhiều đau lòng, ngươi có biết hay không tất cả mọi người đang lo lắng ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không mọi người cảm thụ, ta hận ngươi chết đi được, ngươi hỗn đản, ngươi chính là một cái đại hỗn đản, Tư Mã Mộc Hàm khẽ kêu, hai tay đôi bàn tay trắng như phấn hạ xuống, hai tay loại bạch ngọc trắng tinh, bạch quang lập lòe thủ trạc giơ tay lên va chạm. Không ngừng phát ra dễ nghe thanh âm, nổi giận đùng đùng hai con mắt màu tím trung tức giận, theo hai tay đôi bàn tay trắng như phấn mỗi một lần hạ xuống, đô hội tiêu tán một chút, sau đó nổi lên ướt át, đầy mắt nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, tối hậu một quyền hạ xuống, thân thể mềm mại đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, khóe mắt hai hàng nước mắt trong suốt theo gò má tích, hai mắt đẫm lệ, một màn này, hàng tỷ vạn ánh mắt ngạc nhiên, đường đường Cổ Thiên Tông tiểu thư, cả Trung Châu thị vệ đỉnh phong thiên kiêu chi nhất Tư Mã Mộc Hàm, kia một cái kinh khủng nữ tử, thời khắc này dĩ nhiên ở đó Kiều Phong trước mặt lệ chảy, Một hàm sư tỷ làm sao vậy? Lẽ nào kia Kiều Phong một hàm sư tỷ tình nhân? Chưa từng nghe nói một hàm sư tỷ có tình nhân a. Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường thượng, hết thảy đệ tử kinh dị ngạc nhiên. Một hàm tựa hồ nhận thức kia Kiều Phong a. Cách đó không xa sơn phong trên, Cổ Thiên Tông đông đảo cường giả kinh ngạc ánh mắt, ở đây lúc lộ ra xem thần sắc kinh ngạc, vì đó không giải thích được, thật chẳng lẽ chính là Tư Mã Đạp Tinh lưu ly trong hai con ngươi, kia quang hoa ba động càng ngày càng chói mắt, xùy, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ trong hai con ngươi, thời khắc này hiện lên một chút ức ác, đưa tay đem kia hai giọt theo kia động nhân trên khuôn mặt tích rơi nước mắt nhận ở lòng bàn tay, hơi giữ tại nắm đấm bên trong, sau đó đưa tay lau chùi kia một trương động nhân trên khuôn mặt khóe mắt vệt nước mắt, nói, ta thật là hỗn đảng, nhượng sư phụ cho ta đau lòng, cho ngươi đau lòng, nhượng quan tâm người của ta cũng vì đó đau lòng, ta đích xác hỗn đảng. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người tử sắc nhuyễn giáp bên trên, phù văn lấp lóe, sau đó kia tử sắc nhuyễn giáp trực tiếp hóa thành phù văn tiêu thất, lộ ra một món tử sắc trường bào. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên, vẫn mang tại trên khuôn mặt mặt nạ màu tím bóp. Giờ khắc này, dẫn lôi đài hạ, thời không phù trận bên ngoài, vô số ánh mắt chặt chẽ ngắm nhìn, nhìn không chuyển mắt, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Cổ Thiên Tông chúng đệ tử, chớ không phải là nín hơi mà đợi, khẩn trương con mắt run rẩy, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhưng chờ Thất Tinh Điện đệ tử, cũng không khỏi vì đó khẩn trương mong đợi, bọn họ chưa bao giờ từng thấy Thiếu Điện chủ chân thực diện mục. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Mạn đầu vai, kim sắc song đồng lộ ra hơi một tia vui vẻ, nói nhỏ, người này thật là rất hỗn đảng, đoán thể thần lôi trên đài, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Trình Thắng Nam, Giang Nhược Lâm, Đỗ Tiểu Thanh, thời khắc này đều là ánh mắt nhìn nhau, đối với kia dưới mặt nạ chân thực cho, bọn họ đều là một dạng hiếu kỳ, mặt nạ từ từ bóc, kia hơi rối tung tóc đen hạ, một trương ước chừng chừng 20 tuổi trẻ tuổi khuôn mặt liền là xuất hiện ở rồi hết thảy trong con mắt, kia một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng là nhìn so lên bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn vài phần cương nghị cùng nhuệ khí, dày mi như kiếm, song mâu sáng sủa, quanh, này một khắc, dẫn lôi đài hạ trong nháy mắt này, từng đôi mắt nhìn kia một cái tử bào thanh niên bỗng nhiên động lại, có vô số người thân thể đang run rẩy, thần lôi sơn mạch, thời không phù trận bên ngoài, thứ sáu trên đỉnh núi, từng đôi mắt tựa như là chạm điện rùng mình. Cổ Thanh Dương trưởng lão đầy mặt ngây dại, ánh mắt trong suốt chung, như là thất thần một loại thời không phù trận bên trong lúc này kia một trương nhuệ khí kiên nghị gương mặt, nhượng hắn triệt để ngây dại tại chỗ. Đỗ Sư Thúc, đó là Đỗ Sư Thúc A, Thất Tinh Điện khí hoàng Kiều Phong, Đỗ Sư Thúc A, kia Kiều Phong không phải một hàm sư tỷ tình nhân, hắn là Đỗ Sư Thúc A, Cổ Thiên Tông Thiên Vũ quảng trường thượng, từng cái một Cổ Thiên Tông đệ tử ánh mắt run rẩy, thời khắc này thời không phù trận bên trong kia một cái tử bào thanh niên. Không phải Đỗ Sư Thúc còn có thể có ai, kia một cái đặt chân thần lôi trên đài tử bào nam tử, Cổ Thiên Tông bên trong ai sẽ không biết, lúc trước liền là vị nào Đỗ Sư Thúc, tại Cổ Thiên Tông bên trong để lại liên tiếp truyền thuyết, bực nào bá đạo lăng tuyệt, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, Thiên Vũ quảng trường cách đó không xa sơn phong trên, không gian động lại, từng cái một cường giả ánh mắt rung động không ngừng, Tông Chủ, là hắn, Đỗ, Hạo Hộ Pháp chấn động sau, ánh mắt bỗng nhiên run rẩy nhìn về bên người Tư Mã Đạp Tinh mà đi, đang khi nói chuyện, thanh âm kinh ngạc run rẩy nói lắp, Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt động lại tại thời không phù trận bên trong, thân thể vì đó rung lên, sau đó ánh sáng sủa trên mặt từ từ lộ ra vui vẻ, ha ha ha ha, kia vui vẻ càng ngày càng đậm, tối hậu lưu ly trong hai con ngươi, tinh mang kích xạ mà ra, xông thẳng tới chân trời thương khung, chấn động cả cái Cổ Thiên Tông bầu trời gió nổi mây phun, tiếng cười giống như kinh lôi vang vọng thương khung. Thần lôi trên đài, làm kia một trương nhuệ khí kiên nghị niên kỹ nhỏ khuôn mặt, vào lúc này công chư hậu thế, đệ tứ đoán thể thần lôi trên đài, Trình Thắng Nam thân thể giống như điện giật rung lên, minh sáng song đồng co rút nhanh, toàn thân ngây dại, đệ nhất đoán thể thần lôi trên đài, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt hung hăng rung lên, hiện lên lên chấn kinh ngạc ba động, thật lâu sau, thần hồn trong tròng mắt, có hàn ý bôi qua, sau đó hữu ý vô ý nhìn về đệ tứ thần lôi đài, ca ca còn sống. Ca ca ta còn sống, đệ ngũ thần lôi trên đài, Đỗ Tiểu Thanh thân thể rung động, không linh trong hai con ngươi, thanh hồng hỏa diễm khiêu động, thứ chín thần lôi trên đài, Chu Tuyết song mâu nhìn phía trên kia một khuôn mặt, gợn sóng nhộn nhạo, song mâu trào bên trên một chút ướt át, sau đó thu liễm không thấy, sau đó kia thanh tú tuyệt luân trên mặt, hiện lên vui vẻ, dáng tươi cười động nhân, tam đệ A, Đỗ gia vạn hạnh, sẽ rất hưng thịnh hậu thế, Đỗ Vân Long hét lớn, trong hai con ngươi lôi quang lấp lóe, thần sắc cuồng hỉ, tam đệ thực sự không chết, khí hoàng Kiều Phong chính là tam đệ. Đỗ Tiểu Mạn nở nụ cười, cười có thể khuynh thành, chỉ là thời khắc này minh sáng trong tròng mắt, hiện lên ước ác, tam ca, ba chúng ta ca còn sống. Đỗ gia đệ tử ngang đầu, không khỏi là trong hai con ngươi hiện lên lôi quang. Hội trưởng, khí hoàng Kiều Phong hội trưởng, lão đại, Đỗ sư thúc A, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Kiều Anh Mộng, Cát Tông, Hát Phán, Phong Tường Vũ chờ Cổ Thiên Tông trong hàng đệ tử, tại chấn kinh sau, từng cái một bỗng nhiên bạo phát tiếng gọi ầm ĩ, từng cái kích động trên mặt, như là trung giải thưởng lớn, tiểu tử kia chính là Đỗ Thiếu Phủ A. Hàn Linh con mắt giật giật, trên khuôn mặt lộ ra một tia vui vẻ, nói nhỏ, đích thật là rất cường hãn, hoàn hảo không cùng hắn động thủ, Thiếu Phủ huynh đệ, đó là ta Thiếu Phủ huynh đệ A. Huyền Phù Môn bên trong, Quách Minh chấn kinh, sau đó lớn tiếng vui mừng hô không ngớt, Thiếu Phủ huynh đệ không chết, thật tốt quá, ta tại đây A Thiếu Phủ huynh đệ, ngươi thấy ta không có, dẫn lôi đài hạ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu chờ ánh mắt, nhìn chăm chú vào kia một cái tử bào thanh niên, mọi ánh mắt đều là mang rung động, vô số ánh mắt nhìn nhau, Đỗ Thiếu Phủ quan sát dẫn lôi đài hạ bốn phía, nhìn thời khắc này kia từng đạo quen thuộc ánh mắt vui mừng, hơi khom lưng, tử bào khẽ động, mở miệng nói nhỏ, ta còn sống, bất công chư hậu thế, không phải bất đắc dĩ, sau này tự nhiên không cho đại gia tái lo lắng, thoại âm rơi xuống, từ từ quanh quẩn tại chu không, thanh âm không hề ướt ách che giấu, thanh âm quen thuộc quanh quẩn lọt vào tai, trong đám người không ít ánh mắt rung động, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, kia một thanh niên, khởi tử hoàng sinh, khiến người ta mất mà lại được, có nhân nhịn không được mừng đến chảy nước mắt, hai mắt đẫm lệ, thiên hạ hội thiên tướng vệ, gặp qua hội trưởng, thiên su điện ngân điêu, gặp qua điện chủ, gặp qua tam thiếu, dẫn lôi đài hạ, có không ít thân ảnh lướt không, từng cổ một cường hãn khí tức phóng lên trời, vì đó hành lễ, vì đó quỳ một gối xuống phục, thời khắc này, cả Trung Châu bên trong hết thảy thời không phù trận bên ngoài mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào kia một cái tử bào nam tử trên người, bột, thần lôi sơn mạch, thứ sáu trên đỉnh núi, Hồ Tam Khôn Trường Lão trên đầu vai, bị người hung hăng vỗ một cái, thanh âm thanh thúy hạ, kém chút nhượng Hồ Tam Khôn Trường Lão trực tiếp trồng xuống sơn phong, Thanh Dương Trưởng Lão, ngươi tại sao đánh ta? Chính đang kinh ngạc Hồ Tam Khôn Trường Lão nhất thời hồi thần lại, ánh mắt quay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm người khởi xướng, chính là bên người của Thanh Dương Trưởng Lão, ta không có nằm mơ, đây không phải là đang nằm mơ, đó là ta đồ đệ, lão tử đồ đệ không có chết, ha ha. Cổ Thanh Dương Trưởng Lão cười to, lộ ra hai cái răng cửa, kích động hưng phấn ôm Hồ Tam Khôn Trường Lão, chính là ở đó trên khuôn mặt già nua hung hăng gặm một cái, cười to tay múa chân đạo, nói, các ngươi thấy không, lão tử đồ đệ không có chết a, lão thiên có mắt, ông trời mở mắt a, ta đã nói tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh như vậy đây, cùng ta còn như vậy hợp ý, chính là ta đồ Thiếu Phủ a, các huynh đệ, chương tiếp theo, sẽ chậm một chút ha ha. Chương 928, Ngươi Vương Bát Đảng, hắn chính là hội trưởng, Ngân Hồ, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ân Thiên Tuyệt các loại, thời khắc này nhìn phía trên thần lôi đài trên hư không tử bào thanh niên, trong ánh mắt đều là hiện lên vô cùng kinh ngạc ba động, mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc hai người tại hành lễ, cũng theo đuôi phía sau hành lễ, là hắn, thật là hắn, Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước, Quỷ Oa chờ con mắt run rẩy, kia dưới mặt nạ gương mặt, như bọn họ trong tưởng tượng một loại chính là kia một trương khuôn mặt quen thuộc, nguyên lai thiếu điện chủ còn như vậy trẻ tuổi, Lâm Vi Kỳ nhìn phía trên kia một cái tử bào thanh niên, trẻ tuổi cương nghị nhuệ khí gương mặt, để cho nàng cảm giác kinh ngạc, so lên nàng thỉnh thoảng ở trong lòng trong tưởng tượng, kia một khuôn mặt trẻ hơn nhiều lắm, còn mang một loại cương nghị nhuệ khí anh khí, để cho nàng đáy lòng rung lên, tự hồ thiếu điện chủ cùng Cổ Thiên Tông quan hệ phi phàm A, vẫn cùng kia Đỗ gia, thiên hạ hội quan hệ không bình thường. Khó trách lúc trước muốn xuất thủ tương trợ, Đông Lý Điêu âm thầm nói nhỏ, thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ lúc trước thiếu điện chủ, tại sao lại vậy tương trợ kia thiên hạ hội đám người, thần lôi trên đài, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, sau đó nhìn trước người nữ tử, lau chùi kia động nhân trên khuôn mặt vệt nước mắt, nói nhỏ, sau này cũng sẽ không cho ngươi thương tâm, cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy, ta sẽ ghi tại trong lòng, ngươi hỗn đảng, ngươi chính là cái đại hỗn đảng. Đạm Tử Sắc song đồng nhìn suy nghĩ trước kia một trương khuôn mặt quen thuộc, Tư Mã Mộc Hàm đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ hai hung hăng ở đó rộng rãi rắn chắc trong ngực nện cho hai cái, sau đó cũng không nhịn được nữa, nhào vào kia rắn chắc trong ngực, trong mắt nước mắt giống như mở cống thủy lưu vào ào hạ xuống, nức nở thanh âm truyền ra, ngươi cho rằng ngươi thật đã chết rồi, ngươi có biết hay không, sư thúc công rất đau lòng, cha ta rất đau lòng, ta rất đau lòng, ngươi không chết, vẫn còn không nói cho chúng ta biết, ngươi thế nào độc ác như vậy, ngươi hỗn đản này, ngươi thật là hỗn đản. Nức nở thanh âm càng ngày càng nhỏ, nước mắt thẩm thấu Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, nghe kia 3000 tóc đen bên trên nhạt nhạt mùi thơm, nghe kia từng tiếng nức nở, cảm giác nước mắt nhuộm thấu trong ngực Đỗ ấm, Đỗ Thiếu Phủ không biết có thể lúc này bản thân nên nói cái gì, chỉ có thể hai tay nhẹ nhàng phóng tại cô gái trong ngực, hai bờ vai khe khẽ ôm nhau. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đau nhức, bản thân thật là hỗn đản, nhượng quan tâm người của chính mình đau lòng, nhượng bên cạnh người thân nhất lo lắng, nhưng nếu là trước kia bạo lộ, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, còn có bộ tộc kia, thực lực, hết thảy đều thực lực, nếu là có đủ thực lực, cần gì như vậy, thực lực còn chưa đủ a. Vỗ nhẹ nhẹ cô gái trong ngực vai, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa trong ánh mắt, hiện lên lên kim sắc quang mang, hảo, đừng khóc, rất nhiều người đang nhìn đây, ngươi thế nhưng đường đường Cổ Thiên Tông tiểu thư đây. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với cô gái trong ngực nói nhỏ, ngươi không chết là tốt rồi. Đóng ngoặc vuông. Tư Mã Mộc Hàm ngẩng đầu, tự hồ mới phát hiện bản thân chính tại trong ngực của hắn, mặt đẹp bôi qua một chút đỏ ửng, lập tức lui đi ra, miệng nhỏ vểnh lên, béo mập hồng hào, cắt giọng, đều là ngươi chọc ta khóc, bút trướng này sau này sẽ tìm ngươi tính, ta và ngươi hỗn đản này không hết, ta giàu gì cũng là ngươi sư thúc, cho chút mặt mũi đi. Đỗ Thiếu Phủ chắc lưỡi, còn thật là có chút sợ nha đầu kia, nha đầu kia một khi làm ra chút gì tới, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi vương bát đảng, ngươi chết cho ta xuống. Đúng lúc này chờ, thần lôi dưới đài, một đạo khẽ kêu thanh giống như lôi minh, cuồn cuộn vang vọng, chỉ một thoáng, hết thảy ánh mắt bị hấp dẫn, nhao nhao nghe tiếng quan sát mà đi. Sau đó không ít ánh mắt ngạc nhiên, khẽ kêu cô gái kia, dung nhan tuyệt thế, thân thể mạn diệu, mắt to như sao. Lúc này, vậy có dung nhan tuyệt thế nữ tử, nhưng là hai tay chống nạnh, không cố kỵ chút nào hình tượng, ánh mắt giận dữ, tự hồ là biết mình không thể đi lên thần lôi đài, chỉ có thể tại hạ lớn tiếng gầm lên, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hỗn đản này, ngươi chết cho ta xuống, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Âu Dương Sản lớn tiếng khẽ kêu, mạn diệu thân thể nhưng là đang phát run, mắt to trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ nổi lên ướt át, có nước mắt lặng yên trượt rơi gương mặt, nũng nịu mắng to, thoải mái, sau này tái trừng trị hắn đi, lúc này đây, ta giúp ngươi cùng nhau chỉnh đốn. Đỗ Tiểu Mạn kéo lại Âu Dương Sản, song mâu nổi lên hồng hào, nàng lúc này đây, cũng là thực sự rất muốn hảo hảo đánh tên kia một bữa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn phía dưới, nhìn kia một trương nổi giận đùng đùng dung nhan tuyệt thế, nhất thời nhịn không được ánh mắt trung lên, kia nam nhân bà, đây chính là so lên Tư Mã Mộc Hàm tiểu nha đầu này, còn kinh khủng hơn, xem ra, ngươi trêu chọc nữ nhân cũng không ít. Tư Mã Mộc Hàm nghiêng nghiêng nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, ánh mắt khẽ động, ta. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, hảo, ngươi nên phải tiếp tục khiêu chiến người của phía trên đi, cẩn thận một chút, Gian Nhược Lâm Tiên Đô Môn, cũng là nhân hoàng thiên tư, ta hoài nghi nàng cần phải khả năng đã đến võ hoàng bỉ ngạn. Tư Mã Mộc Hàm thoại âm rơi xuống, đầu ngón chân nhẹ một chút hư không, mạn diệu thân ảnh sau đó từ từ lướt không hạ xuống, rơi thẳng vào rồi thứ 8 đoán thể thần lôi trên đài, quanh, theo Tư Mã Mộc Hàm hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được phía trên vô hình trung cấm chế đã mở ra, mình đã có thể đăng đệ lục đoán thể thần lôi đài. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn phía dưới dẫn lôi đài hạ thời khắc này còn nổi giận đùng đùng một trương dung nhan tuyệt thế, ám tự chép miệng lưỡi, mà chân sau nhọn nhẹ một chút, thân ảnh lần thứ 2 bạc không mà lên, sau đó đặt chân thứ 6 đoán thể thần lôi đài, tên khốn kia, dĩ nhiên không để ý tới ta. Thần lôi dưới đài, Âu Dương Sản thở phì phò thẳng dậm chân, lúc này kia ướt át mắt to trong tròng mắt, nhưng là mang vui vẻ, trên người mấy năm này kia một loại ảm đạm, theo kia một trương nhuệ khí gương mặt cương nghị xuất hiện, lặng yên hễ quét là sạch, chúng ta chờ một hồi tái trừng trị hắn. Đỗ Tiểu Mạn nói với Âu Dương Sản, an ủi Âu Dương Sản, thứ 6 đoán thể thần lôi trên đài, đó là một cái trích tiên nữ tử, quần áo đạm hoàng sắc y phục hạ, phát thảo động nhân mạn diệu độ công, mặt hắc sắc sợi tóc ba động nhu thuận màu sắc, không linh mắt to trong suốt không linh, lông mi độ công sâu sắc, khuôn mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, khí hoàng kiều phong, nguyên lai chính là lúc trước Cổ Thiên Tông Đỗ Thiếu Phủ, ta nghe nói qua ngươi. Gian Nhược Lâm nhìn suy nghĩ trước hạ xuống tử bào thanh niên, khóe miệng thon thả địa cười, nụ cười kia giống như lê hoa thanh thuần khiết, lại có anh hoa sáng lạng, đủ để cho bất kỳ nam tử hán cảm xúc bành trướng, thất hồn lạc phách, Tiên Đô Môn, Gian Nhược Lâm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, Ánh mắt ám tự bôi qua một chút ba động, này Gian Nhược Lâm trên người, khí tức khó mà theo dõi, làm như sâu không lường được, ngươi tự hồ là muốn khiêu chiến mọi người. Gian Nhược Lâm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt ưu nhã, thuần túy bất nhiễm bụi khói, bao quát ngươi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt nhìn trước mắt kia động nhân nữ tử, cười nhạt, ngươi rất mạnh, muốn theo ta đây đi tới, sợ là không quá dễ dàng. Gian Nhược Lâm thoại âm rơi xuống, song mâu bắt đầu trong suốt, kia mạn diệu thể nội bắt đầu phóng xuất ra một loại ngọn lửa nhàn nhạt, ngọn lửa này thật ấm áp, này loại ấm áp nhưng là làm người run sợ tim đập nhanh, nhưng bốn phía hư không cũng ở đây run rẩy, tự hồ bất phàm a, cái loại này hỏa diễm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó run lên, ánh mắt sở vọng, ngắn ngủi sát na, quanh quẩn tại Gian Nhược Lâm kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp bên trên ấm áp hỏa diễm lan tràn phù văn. Sau đó chính là ngưng tụ thành một bộ thần diễm thiêu đốt bó sát người giáp trụ, phóng xuất ra một cổ quang mang, làm cho kia vốn là mạn diệu thân thể càng thêm bay bổng mê người. Hôm nay càng tân hoàn tất, ngày mai mới có càng rồi ha ha. Chương 929, Phần Thiên Cổ Yến. Kia thần diễm thiêu đốt bó sát người giáp trụ bên trong, bao dáng người vô cùng động nhân, ngay cả diệu dụng như ẩn như hiện, mê hoặc vô biên. Xùy, Gian Nhược Lâm xuất thủ, động tác nhưng là mềm mại ưu mỹ, yêu kiều thức tha. Nhìn đẹp rực rỡ mỹ luôn, kia mạn diệu bay bổng thân ảnh, nháy mắt đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngọc tay một đạo chưởng ấn khe khẽ hạ xuống, bao vây lấy ấm áp hỏa diễm, nhưng là nhanh như thiểm điện, mang khiến người ta cực kỳ nguy hiểm hoảng sợ khí tức, bốn phía không gian gợn sóng đều ở đây kích lên sóng lớn, xùy, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây thời khắc này động trong tay nhanh như thiểm điện một đạo chưởng ấn ầm ầm đẩy dời đi, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hung hăng đụng vào người trước chưởng ấn bên trên, phanh phanh. Hai người đụng chạm, cự đại âm bạo quanh quẩn, kinh khí tàn phá bừa bãi, phù văn chói mắt cùng hỏa diễm tiêu tán vô tung vô ảnh, đạp đạp, Gian Nhược Lâm thân hơi về phía sau đẩy lui, song mâu lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là cũng không vẻ mặt bất ngờ, rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bất động không rung, trong lòng nhưng là mang một chút chấn động, Gian Nhược Lâm thực lực, tuyệt đối cường hãn, kia mạn diệu mê người tinh tế thân thể mềm mại bên trong, nhưng là ẩn chứa đáng sợ lực lượng hùng hồn. Quả rất mạnh, ta cũng chỉ có toàn lực ứng phó, mỉm cười đồng thời, theo Gian Nhược Lâm thoại âm rơi xuống, không có chút do dự nào, thủ ấn biến hóa ngưng kết, một cổ cự đại khí tức uy áp lan tràn, làm cho cả cái không gian đều là chi rung rẩy rung một cái, võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi khí tức không giữ lại chút nào bạo dũng xuất, quả nhiên là võ hoàng cảnh bỉ ngạn rồi, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, Tư Mã Mộc Hàm nha đầu kia đoán không sai. Này tiên đô môn Gian Nhược Lâm thật đúng là đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, lấy Gian Nhược Lâm niên kỷ, nhưng là đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tu vi, này thật đúng là rất khủng bố. Theo giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong tròng mắt, bắt đầu có quỷ dị quang mang lan tràn mà ra, một cổ vô thanh vô tức khí tức khiến người ta không thể phát hiện, sau đó dung nhập không gian không thấy, nhưng vào lúc này, theo kia khí tức quỷ dị dung nhập không gian không thấy, này một vùng không gian không hiểu rung lên, quanh. Cùng với đồng thời, Gian Nhược Lâm trên thân thể mềm mại, phù văn lấp lóe, câu thông mạch hồn, một con thân hình cũng không cự đại, nhưng là khí tức hết sức đáng sợ hỏa diễm hung cầm chấn sí mà ra, đáng sợ kia khí tức ba động, làm cho bốn phía hư không gợn sóng lộ ra màu đen nhạt dấu vết, Phần Thiên Cổ Yến, đó là Gian Nhược Lâm mạch hồn, thiên thú bản thượng bài danh đứng đầu nhất tồn tại a. Dẫn lôi đài hạ, có thanh niên nhịn không được kinh hô thành tiếng, võ hoàng cảnh bỉ ngạn. Phần Thiên Cổ Yến mạch hồn, Gian Nhược Lâm không thể khinh thường, đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên, Cửu Trọng Linh nói nhỏ, quả võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, Phần Thiên Cổ Yến mạch hồn, bất quá nàng võ mạch càng cường đến nhân tôn tầng thứ không kém lắm, Tư Mã Mộc Hàm hơi quyệt miệng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn kia một cái tử bào thanh niên, trong lòng trầm ngâm nói, hỗn đảng, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đóng ngoặc vuông, ngắn mũi sát na, theo mạch hồn ngưng tụ mà ra. Gian Nhược Lâm cũng không bất kỳ nán lại, thúc giục mạch hồn Phần Thiên Cổ Yến, mang một cổ đáng sợ cường hãn cương phong tịch quyển mà ra, ấm áp liệt diễm lan tràn rực rỡ phù văn lấp lóe, Phần Thiên Cổ Yến chấn sí nhảy lên lên trời cao, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phát sát xuống, kỹ, Phần Thiên Cổ Yến há mồm thét dài, phun ra một mảnh ấm áp liệt diễm, như làn sóng đem phía trước hư không đều tịch quyển, muốn đem hư không thiêu đốt sạch sẽ, kia ấm áp hỏa diễm sóng triều từng đường. Ấm áp nhưng là mang đáng sợ khí tức hủy diệt, trong nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia hỏa diễm sóng triều giống như nhất phiến hỏa hải đang lay động, mơ hồ dĩ nhiên mang tinh thần bị thiêu đốt trụy lạc hư ảo dị tượng, thật mạnh Gian Nhược Lâm, mọi người nhìn phía trên không gian, kia ấm áp liệt diễm hạ, thời khắc này khiến người ta linh hồn đều là nhất thời cảm giác được héo rút, da lông tơ dựng thẳng, kia bàng bạc ấm áp khí tức bao phủ tứ phương, vẻ này đáng sợ ấm áp hủy diệt uy áp, coi như là lúc này võ hoàng cảnh tu vi, đều là trực tiếp chịu ảnh hưởng, cái loại này ảnh hưởng vô khổng bất nhập, lúc này bị tối đại ảnh hưởng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, kia ấm áp hỏa diễm khí tức cuốn tới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân như là dung nhập một mảnh đáng sợ hỏa hải nội. Đáng sợ kia khí tức giống như là muốn cầm cố bản thân huyền khí cùng nguyên thần, đầu óc nê hoàng cung trung nguyên thần đều tự hồ bắt đầu mê muội không thoải mái, nguyên thần giống như là muốn tại ấm áp trung khô héo, vì đó hủy diệt, so lên trong tưởng tượng còn mạnh hơn a, bất quá, tốc chiến tốc thắng đi, Đỗ Thiếu Phủ hơi thiêu mi, trong mắt kia một cổ nguyên bản lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị quang mang lần thứ hai trào ra, trong hai con ngươi phù văn lấp lóe, bốn phía trong hư không, bỗng nhiên vì đó rung lên. Bỗng dưng, Giang Nhược Lâm ánh mắt bỗng nhiên bị kìm hãm, mặt đẹp thần sắc kinh hãi, sau đó song mâu động lại, giờ khắc này, đáng sợ kia phần thiên cổ yến mạch hồn, đột nhiên khí tức đại yếu, phù diêu chấn thiên sĩ, trầm thấp tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, này đột nhiên, quanh thân kim quang bạo phát, trong tay từng cổ một kim sắc phù văn còn như điện mang lôi đình trào ra, hóa thành một mảnh kim sắc sáng lạng sóng triều, khí tức khủng bố ngập trời. Còn như diệu nhật kim sắc quang mang dâng lên mà ra, phần thiên cổ yến đáng sợ, tới tự viễn cổ huyết mạch, phù diêu chấn thiên sĩ, tới tự kim sĩ đại bàng điểu, kim sĩ đại bàng thú trung chí tôn, tuyệt đối không phải phần thiên cổ yến có thể so sánh, ào ào, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ phất tay một chi hạ, trước người đáng sợ kia phần thiên cổ yến mạch hồn dễ như trở bàn tay vỡ vụn, phốc suy, Giang Nhược Lâm khóe miệng đầy miệng tiên huyết tràn ra, đờ đẫn song mâu thời khắc này mới bỗng nhiên hồi thần lại, suy, liền ở đây lúc, một đạo kim sắc quang mang bao tử bào thân ảnh đã là xuất hiện ở rồi trước người, một cổ bá đạo vô biên hung hãn khí tức cuốn tới, kia một đôi kim mang nhộn nhạo sắc bén khiếp người, một đạo thủ ấn trực tiếp rơi vào trên vai, phanh phanh, một đạo bá đạo đại lực nhất thời tại Giang Nhược Lâm đầu vai chiếu nghiêng xuống, làm cho xung quanh hư không cũng vì đó vặn vẹo, phốc suy, thần diễm giáp trụ ứng tiếng vỡ vụn, phù văn kích tán. Giang Nhược Lâm trong miệng một búng máu trực tiếp phun ra, thân thể tầng tầng lớp lớp về phía sau đập xuống thần lôi đài, ầm, đại lực trút xuống, bá đạo hung hãn, làm cho Giang Nhược Lâm thân thể mềm mại trùng kích thần lôi đài đều là chi chấn động một chút. Đỗ Thiếu Phủ không có thương hương tiếc ngọc, đánh bại Giang Nhược Lâm, chỉ là bản thân trong đó đánh một trận mà thôi, phía sau kia cửu trọng linh đám người, chỉ biết cường hãn hơn, bản thân chỉ có thể thắng, không thể bại, tại đối thủ trước mặt lưu tay. Chính là tàn nhẫn với chính mình, kế tiếp còn có cường hãn hơn đối thủ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trong khi giao thủ hơi chút lưu tay, cũng có thể sẽ bị đối thủ trực tiếp lật bàn. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc, Giang Nhược Lâm tuyệt không phải cần thương hương tiếc ngọc nữ tử, sợ là nếu ai đối với kinh khủng kia nữ tử thương hương tiếc ngọc, tối hậu hối hận đều sẽ tới không kịp. Phốc suy, Giang Nhược Lâm thân thể theo thần lôi đài bên trên đứng lên, lần nữa phun ra một ngụm đỏ thẫm huyết vụ. Khí tức quể oải, một chưởng kia đã để cho nàng trọng thương, cả cái bốn phía, tự hồ cũng vào giờ khắc này tịch yên tĩnh trở lại, vô số chú mục chính là bên trong, chỉ là thấy đến Đỗ Thiếu Phủ không để ý Giang Nhược Lâm mạch hồn, chỉ là tại chiêu thứ hai liền đem Giang Nhược Lâm đánh cho trọng thương, nhìn thần lôi đài bên trên một màn này, đối với thần lôi đài hạ hết thảy Trung Châu trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất tới nói, ngoài tuyệt đại đa số người trong lòng dự liệu, Giang Nhược Lâm danh tiếng cùng thực lực, tại cả Trung Châu đã từ lâu thanh danh hiển hách, đó là tiên đô môn tiên tử, cả cái tiên đô môn trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, thiên chi kiêu nữ, 20 tuổi trước đã đột phá đến võ hoàng, coi như là tiên đô môn mấy nghìn năm khó gặp thiên chi kiều nữ, mà bây giờ, này tiên đô môn này thiên chi kiêu nữ, nhưng là dễ dàng liền thua ở rồi này Đỗ Thiếu Phủ trong tay, yên tĩnh dẫn lôi đài hạ, tất cả mọi người đang đợi Giang Nhược Lâm sẽ không tiếp tục xuất thủ. Suy cho cùng thời khắc này Giang Nhược Lâm còn có võ mạch không có thúc dục, đó mới là Giang Nhược Lâm mạnh nhất thực lực. Thời khắc này Giang Nhược Lâm tuy rằng đã bị thương nặng, cũng không phải là chút nào vô sức tái chiến rồi. Ta bại, ngươi thắng, yên tĩnh trong bầu không khí, thần lôi đài thượng du trường Giang Nhược Lâm thanh âm rõ ràng truyền ra. Giang Nhược Lâm dĩ nhiên nhận thua, theo Giang Nhược Lâm thoại âm rơi xuống, dẫn lôi đài hạ bốn phía nhất thời truyền ra không ít vô cùng kinh ngạc thanh âm. Mắt nhìn trước người kia một cái tử bào thanh niên tóc dài, Giang Nhược Lâm ánh mắt phức tạp, tiên đô môn trẻ tuổi bên trong, nàng chưa bao giờ có thất bại. Này lần phong ấn cổ địa bên trong mặc dù là thiên kiêu tập hợp, nàng cũng có tự tin, coi như là cửu trọng linh, đông ly xích hoàng, Vô danh kia nhân nghĩ thắng lời của mình, sợ cũng còn muốn xem trước một chút thực lực, vừa mới, nàng nhưng là trong lòng rõ ràng nhất, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ đối với nàng lưu tay, thời khắc này nàng tuyệt đối không chỉ có trọng thương đơn giản như vậy. Chương 930, gặp lại chúc mừng, đắc tội, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt mang mỉm cười, ta toàn lực làm, cũng sẽ không đối thủ của ngươi, hà tất tái tự rước lấy nhục, bất quá sau này có cơ hội, tất nhiên tìm ngươi tái luận bàn. Giang Nhược Lâm dịu dàng cười, vẫn như cũ giống như trích tiên, bất nhiễm này trần thế khói lửa, thoại âm rơi xuống, động nhân dáng người nhảy xuống, lại thắng, ha ha, Thiếu Phủ lại thắng, thần lôi sơn mạch thứ sáu phong, nhìn thời không phù trận bên trong một màn, cổ thanh dương trưởng lão kia hồng nhuận mặt bên trên cười dường như hoa nhi nở rộ, kích động không ngừng vỗ bên cạnh hồ tam không trường lão đầu vai, cổ thanh dương trưởng lão mặc dù không có vận dụng huyền khí, thân là một cái cường giả siêu cấp, lần này hạ chụp, cũng là làm cho hồ tam không trường lão đầu vai sinh đau sắp nát một loại nhất thời vẻ mặt không biết làm sao nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể lặng yên lui ra phía sau một bước, đạp, cổ thanh dương trưởng lão tiếp tục một cái theo thói quen chụp được, một cái không chú ý, thân thể lão đảo một bước kém chút té ngã, nhìn lui ra phía sau hồ tam không trường lão, đại môn nha hướng về phía cười, chút nào vô kia cường giả siêu cấp khí chất, hưng phấn không rõ tiếp tục hung hăng vỗ hồ tam không trường lão đầu vai, nói, thấy không, đệ tử ta chính là cường hãn đi, vô nhân có thể địch a, các ngươi năm đó ánh mắt vẫn là kém như vậy một điểm, ha ha ha ha ha ha, hồ tam không trường lão bạch thanh dương trưởng lão một cái, ánh mắt rất là ủy khuất cùng không biết làm sao, nhắc tới năm đó, thậm chí là mơ hồ đau lòng lên, bên người Minh Trạch trưởng lão các loại, thời khắc này nghe được cổ thanh dương trưởng lão nhắc tới năm đó, từng cái một đều là bắt đầu tâm đau, sớm biết rằng năm đó kia toát ra gia hỏa dĩ nhiên hung hãn như vậy kinh khủng mà nói, bọn họ năm đó đánh chết sẽ không bỏ qua, kết quả thế nhưng bị cổ thanh dương trưởng lão sinh sinh sửa mái nhà dột rồi, nếu không, giờ này ngày này, bọn họ môn hạ có như vậy một cái hung hãn đệ tử, đó là bực nào quan thải, suy, đệ ngũ đoán thể thần lôi đài bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vừa mới hạ xuống, một đạo bóng người màu xanh chính là nhất thời nhào vào trong ngực, nha đầu, Đỗ Thiếu Phủ cười, đem nhào vào trong ngực nữ tử khe khẽ ôm, cương nghị nhuệ khí trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Nha đầu kia cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ đều không sự tình, Đỗ Thiếu Phủ cũng coi như yên tâm xuống, ca ca, ta nghĩ đến ngươi không cần chúng ta nữa. Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu, một trương nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, lúc này hiện lên cao hứng vui sướng. Mấy năm nay, Đỗ Tiểu Thanh hình dạng cũng thay đổi hóa không ít, bất quá đã 17-18 tuổi hình dạng, vẫn là lộ ra một loại nhạt nhạt ngây ngô, cùng yêu mị mê người thân thể độ công vẫn là có chút quá tương xứng. Nha đầu ngốc, các ngươi không sự tình là tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ cười, nha đầu kia mấy năm này tự hồ tu vi tiến bộ rất là khủng bố, có thể đặt chân đệ ngũ đoán thể thần lôi đài, cũng đã chứng minh tốt nhất, mỉm cười sau, nhìn trước người nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta sau này trò chuyện tiếp, hiện tại nhượng ca ca nhìn một chút thực lực ngươi, hiện tại đến trình độ nào chứ? Ta mới không cùng ca ca giao thủ, ta có thể cảm giác được, ta dù sao cũng không phải ca ca đối thủ. Đóng ngoặc vuông, thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Thanh đầu ngón chân vi điểm thần lôi đài, thân thể nhất thời về phía sau trực tiếp lui ra phía sau, kia hơi hiển ngây ngô độ công tiền đột hậu kiều, mạn diệu lồi lõm, con ngươi không linh, cánh hoa anh đào môi đỏ mọng cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ca ca là nghĩ đánh bại mọi người sao? Ân, chỉ có thể thắng, không thể bại, Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn trước người kia mạn diệu nha đầu, thuần khiết khí chất, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tà niệm. Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt đảo qua phía trên đệ tứ đoán thể thần lôi đài, nhìn kia một cái thon dài cao gầy nữ tử, không linh trong tròng mắt, lộ ra một chút không vui, nói nhỏ, ca ca, Thạch Long đế quốc vong ân phụ nghĩa, nữ nhân kia đối ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi cũng không cho phép đối với nữ nhân kia thủ hạ lưu tình, bằng không, ta sau này đều không để ý ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Thanh tầng tầng lớp lớp trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, mang một chút hờn dỗi, sau đó kia ngây ngô mạn diệu bóng hình xinh đẹp, chính là một cước điểm địa, sau đó từ từ hạ xuống thứ sáu đoán thể thần lôi đài, nhìn kia ngây ngô mạn diệu bóng hình xinh đẹp hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt nổi lên có chút cười khổ, sau đó khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn phía trên đệ tứ đoán thể thần lôi đài, sáng sủa trong hai con ngươi, một tia tình cảm bôi qua, sau đó nội liễm không thấy, dẫn lôi đài hạ, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ nhìn phía trên, thần sắc trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một chút phức tạp tới, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, khinh phiêu phiêu hạ xuống, không mang theo một tia ba động. Trình Thắng Nam thân thể ám tự khẽ rung, mắt nhìn trước mắt tử bào thanh niên, nàng không nghĩ tới, lại còn có lúc gặp lại, song mâu chỗ sâu, có chút tình cảm phức tạp, cực kỳ mờ ảo rất sâu, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu quan sát, trong không khí vô cớ hiện lên một loại yên tĩnh, hai người kia làm sao vậy, dẫn lôi đài hạ, có người dám biết đến nghi hoặc, truyền ra xì xào bàn tán, ta nghĩ lúc này, có đúng hay không cần phải đối ngươi bổ sung một tiếng chúc mừng, nhìn cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ phá vỡ trầm mặc, khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ độ cong, mỉm cười nhộn nhạo ở đó cương nghị nhuệ khí trên mặt. Nghe vậy, Trình Thắng Nam rung lên trong lòng, kia thanh âm bình tĩnh thời khắc này để cho nàng rung động, một câu kia chúc mừng, càng làm cho nàng ở sâu trong nội tâm trào ra một loại tình cảm phức tạp. Trình Thắng Nam song mâu chỗ sâu cố nén một chút cái gì, sau đó song mâu mang cười, dáng tươi cười rung động lòng người, thời khắc này nàng đã không phải là lúc trước. Có một số việc không nhất định phải chúc mừng, nhưng ngươi còn sống, nhưng là nên chúc mừng, lòng ta không hề tiếc nuối. Trình Thắng Nam khẽ cười nói, đúng, ta còn sống. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, cười nhạt, đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên, nhìn đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, Đông Ly Xích Hoàng thần hồn song đồng, bôi qua một chút âm trầm, tên khốn kiếp kia, nhìn thấy nữ nhân kia cũng không biết nên làm cái gì rồi, đáng đời, dẫn lôi đài hạ, Âu Dương Sản nhìn phía trên, hờn dỗi dậm chân, mắt to đôi mắt đẹp oán hận không ngớt, Đỗ Tiểu Mạn để ở trong mắt, nhìn bên cạnh vậy có dung nhan tuyệt thế nữ tử, cười nhạt, bất trí ngôn ngữ, thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam lê qua thiển cạn, khẽ cười duyên, nhưng là tự có một cổ linh lang khí chất, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, khí hoàng kiều phong, xem ra ngươi lừa gạt được mọi người. Cũng để cho rất nhiều người lo lắng, ta rất hỗn đảng, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói, không tự chủ chính là quan sát hướng về phía dưới kia một đám thân nhân của mình, làm mắt nhìn một tấm trong đó bạo nộ trên dung nhan tuyệt thế, trong lòng nhịn không được rung lên, nhất thời thu hồi ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc biến hóa, Trình Thắng Nam thu tại trong mắt, động gò má hơi động dung, hào quang song mâu ám tự rung lên, rồi lại mang cái loại này nhiếp nhân tâm phách lực lượng, khiến người ta nhìn cực kỳ mờ ảo, một lát sau, môi đỏ mọng khẽ nhếch, Trình Thắng Nam mở miệng nói, chúng ta tựa hồ còn không có giao thủ qua, đứng ở sư môn lập trường, ta chỉ có toàn lực ứng phó. Quang Minh thần đình, Đỗ Thiếu Phủ sáng sổ song đồng ba động một chút kim sắc hào quang, nhìn cô gái trước mắt, hơi hít thở sâu một cái, trên người một cổ như ẩn như hiện bá đạo khí tức lan tràn ra, nói, đúng là đại biểu Quang Minh thần đình, vậy động thủ đi, ta đối với Quang Minh thần đình không có gì hảo cảm, đang ở sư môn, thân bất do kỷ, nhu tình trạc thái. Lặng yên toát ra một tia không dễ khiến người ta phát giác vẻ phức tạp, Trình Thắng Nam hào quang song mâu thần sắc mê ly bất định, một tì bóng mờ che rơi. Ta đối với Quang Minh thần đình sẽ không lưu tay, toàn lực đi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong hai con ngươi hiện lên kim quang, có lôi điện lấp lóe, bốn phía hư không, mơ hồ bắt đầu rùng mình, có thiên địa năng lượng ba động, sơn vũ dục lai, Trình Thắng Nam song mâu ám run rẩy, nhìn trước người thanh niên, một lát sau bàn chân nhẹ một chút, mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu độ cong, sau đó trôi nổi giữa không trung, từng cổ một tia sáng chói mắt tự kia mạn diệu thân thể mềm mại bên trong phóng thích mà ra, võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ đáng sợ tu vi khí tức tịch quyển trời cao. Ầm, một phe này hư không ầm ầm rung lên, tia sáng chói mắt kia còn như diệu nhật thần mang nở rộ, càng thả ra một cổ hùng hồn đáng sợ uy áp, Trình Thắng Nam võ hoàng cảnh bỉ ngạn rồi, ẩn núp khá sâu a. Trình Thắng Nam võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức phóng thích, gây nên bốn phía đông đảo thiên kiêu vô cùng kinh ngạc lên tiếng. Năm đó Quang Minh lão tổ được khen là nhân vật đáng sợ, rất là bất phàm. Cổ Thiên Tông bên trong thời không phù trận bên ngoài sơn phong, mắt nhìn thời không phù trận bên trong một màn, Tư Mã Đạp Tinh thâm thúy trong tròng mắt, hiện lên một chút ba động. Tông chủ, Đỗ Thiếu Phủ cùng kia Trình Thắng Nam trước đây hình như quan hệ, Hạo Hộ Pháp mắt nhìn thời không phù trận bên trong. Trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Hắn ở trong đó, sợ là còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, huống chi lấy tiểu tử kia tính tình, sẽ không thụ đến quá nhiều ràng buộc. Hắn trong lòng hiểu rõ, hiện tại nên lo lắng chính là Thạch Long Đế Quốc rồi. Tư Mã Đạp Tinh thì thào nói nhỏ. Thế gian quan diệu, trên hư không, Trình Thắng Nam kia mạn diệu dáng người xung quanh, một cổ tia sáng chói mắt giống như thần tích tại bên ngoài thân tràn ngập, đem dáng người chiếu rọi giống như trích tiên. Quang mang kia bên trong một loại bất nhiễm bụi khói uy áp, như cửu thiên trụy lạc tinh thần,